Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả những điều này đều là hệ quả từ sự lựa chọn mà họ đã đưa ra. Cuộc hỗn chiến tiếp tục nổ ra. Trận chiến càng trở nên tàn khốc hơn trước. Một cây thương đâm chết một Tích Dịch Nhân. Chu Trọng Sơn toàn thân đầy máu, lao vào chiến đấu. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này, việc đứng yên và chờ chết cũng chẳng khác gì. Nhưng kẻ địch xung quanh lại như không thể giết hết, không ngừng tra tấn ý chí của hắn. Giết, giết, giết. Mùi máu tươi nồng nặc không ngừng kích thích từng dây thần kinh của hắn. Trong cơn cuồng loạn của sự tàn sát, Chu Trọng Sơn bắt đầu trở nên ngày càng cuồng bạo. Lúc này, tay trái hắn quyết định buông ra dây cương, chỉ dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa để giữ vững thân hình. Tay trái rút ra chiến đao bên hông, với tư thế một đao một thương, hắn bắt đầu mở rộng vòng vây, tiếp tục chiến đấu. Sau khi giết xong một vòng, chiến đao không biết bay đi đâu. Chu Trọng Sơn liền đoạt lấy tinh thạch trường mâu của địch nhân, dùng nó làm vũ khí. Hai cây vũ khí dài cán, người bình thường có thể khó mà cầm vững, nhưng trong tay hắn lại chẳng chút vướng bận. Sau một vòng giao chiến, hắn nhắm ngay một tên Tốc Long kỵ binh đang lao tới, tay trái vừa lật, một phát lực tinh thạch trường mâu lập tức bay ra, kèm theo một vệt máu tươi, ngay lập tức đâm ngã tên Tích Dịch Nhân xuống đất. Cú ném mạnh mẽ này tựa như cắt đứt những xiềng xích trói buộc hắn, và kỳ diệu là khi máu me vương đầy mặt, Chu Trọng Sơn lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh mới như tiếp thêm sinh lực, khiến trạng thái của hắn trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Chưa có ai muốn tìm cái chết sao? Tiếng giống giận dữ vang lên, hai tay cầm vũ khí, Chu Trọng Sơn như một vị thần sát, luân phiên chém giết, không ngừng lấy đi sinh mạng của địch nhân, gần như làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường. Cùng với tình hình chiến đấu ngày càng gay gắt, dù là Chu Trọng Sơn hay Khao đều đã giết đến đỏ mắt. Siêu và những người khác chưa bao giờ trải qua một trận chiến tàn khốc như vậy. Trước kia, những kẻ xâm nhập như Kha và bọn họ, sau khi thử thăm dò và chịu đựng đau khổ, thường rút lui ngay lập tức. Làm sao? Giống như những Tích Dịch Nhân lúc này, cứ la vào cái chết như vậy. Từ cảm giác khó chịu ban đầu đến khi hoàn toàn chết lặng, trận chiến hỗn loạn sau đó khiến Siêu không biết đã vung kiếm bao nhiêu lần. Về mặt thể lực, hắn không phải người xuất sắc. Chiến đấu đến mức này, tay cầm kiếm của hắn gần như mất đi cảm giác. Đến khi lại một nhát kiếm vung xuống, không thể phá vỡ lớp giáp dày của Tích Dịch Nhân trước mắt, Siko không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng phập, thanh vũ khí đâm vào huyết nhục, tinh thạch trường mâu trong tay đối phương trực tiếp phá vỡ lớp giáp trước ngực hắn, đâm vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Siko trở nên ngây dại, cơ thể mệt mỏi đến mức hắn không cảm nhận được đau đớn, thần kinh trì trệ và thế giới xung quanh như được quay chậm lại. Đột nhiên, một cây tinh thạch trường mâu với tốc độ kinh người lao vào tầm mắt của hắn. Phốc một tiếng, xuyên qua trước mặt Tích Dịch Nhân, đầu hắn bị mâu xuyên thủng, toàn thân hắn bị cuốn bay ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Siko như bị choáng váng, không thể theo kịp tình hình. Hắn ngốc nghếch quay đầu nhìn về phía cây trường mâu bay tới, vừa đúng lúc thấy máu me đầy người Chu Trọng Sơn đang đứng thẳng và thu lại cây mâu đã ném đi. Ánh mắt Siko từ từ di chuyển, nơi hắn nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể, cảnh tượng giống như địa ngục trần gian. Bên kia, Lý Sách vẫn ngồi trên chiến mã, mặt mày méo mó, sùi bọt mép, bốn chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Ngay sau đó, Lý Sách vội vàng quăng mình khỏi ngựa, ngã xuống giữa đống thi thể, cảm giác vẫn thoải mái hơn là rơi xuống đất. Lý Sách hít một hơi sâu, cố gắng gượng dậy, nhưng hai tay hắn không còn đủ sức, thử mấy lần nhưng đều không thành công, cuối cùng chỉ còn cách co quắp giữa đống thi thể. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn, có thể thấy rõ ràng là hắn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo kế hoạch của Lý Sách, Tích Dịch Nhân bên kia đã gần hai ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ. Với tình trạng như vậy, bọn họ rõ ràng sẽ không thể duy trì sức lực và chiến đấu. Lý Sách nghĩ rằng, trong tình trạng mệt mỏi như vậy, Tích Dịch Nhân không thể nào có đủ sức để chiến đấu hiệu quả, và khi bắt đầu giao chiến, dễ dàng sẽ bị đánh tan. Kế hoạch của Lý Sách là lợi dụng trạng thái không tốt của Tích Dịch Nhân để chiến thắng dễ dàng. Sau khi đánh bại Tốc Long kỵ binh, còn lại là bộ đội bộ binh của Tích Dịch Nhân. Nhưng ai mà ngờ được, Tích Dịch Nhân lại không biết vì lý do gì lại chiến đấu đến cùng. Bây giờ, nhìn khắp nơi, đống thi thể trên mặt đất không phải toàn bộ đều là của Tích Dịch Nhân. Trận chiến thắng này, với tư cách là chỉ huy của Lý Sách, thực sự là một sự sỉ nhục. Ngươi sao? Rồi, còn có thể động đậy không? Sau khi trải qua một trận tra tấn kinh hoàng, thử thách sức mạnh ý chí và chiến đấu sinh tử, Chu Trọng Sơn cố gắng kéo thân thể mệt mỏi, bước đến trước mặt Lý Sách. Chết rồi. Nếu không chết được, nghe những lời đó người ta có thể cảm nhận rằng, nếu hắn ngừng thở ngay lúc này, không ai cảm thấy điều đó là kỳ lạ. Lúc nói chuyện, Lý Sách cố gắng lắc cổ, quan sát xung quanh, chỉ còn lại Chu Trọng Sơn và Khao. Các ngươi là quái vật sao? Khao là bán nhân mã, tố chất cơ thể so với chúng ta loài người rõ ràng có ưu thế từ trước. Chưa nói đến, Chu Trọng Sơn rốt cuộc bị gì mà lại như vậy? Chênh lệch giữa người và người lớn đến mức này sao? Lý Sách không khỏi mắng thầm trong lòng một phen, sau đó ánh mắt dừng lại trên những thi thể xung quanh, trái tim hắn gần như chìm xuống. Hít một hơi dài, Lý Sách bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với quân bộ binh chủ lực tích dịch nhân. Đội kỵ binh của chúng ta từ ba phương lực lượng, hiện tại thương vong chưa rõ, nhưng có thể xác định, dù có sống sót thì trong thời gian ngắn chắc chắn không thể phát huy được chiến lực. Mặc dù đã liều mạng tiêu diệt đội kỵ binh đối phương, nhưng làm sao đối phó với bộ binh chủ lực tích dịch nhân? Đến giờ, tân binh mới được chiêu mộ vào huấn luyện chưa đầy một tháng. Dù có điều động họ, việc sử dụng họ làm chiến lực cũng vô cùng khó khăn. Còn quân dân thảo nguyên tinh linh thì sao? Có thể thu thập đủ chiến lực dân binh không? Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Lý Sách đã tự mình bác bỏ. Không được, không có một chút hy vọng chiến thắng. Dù có thủ lĩnh đến tăng cường, nhưng lúc này thủ lĩnh không biết có đến kịp không. Giả sử thủ lĩnh kịp thời mang theo đại cốt, nhị cốt cũng có thể đến kịp tinh linh thôn. Nhưng ý tưởng này vừa nảy ra, Lý Sách lại từ bỏ ngay lập tức, vẫn không có cơ hội thắng. Dù cho đại cốt, nhị cốt cần bao nhiêu thời gian để di chuyển, với quy mô quân đội đối phương, chỉ dựa vào đại cốt và nhị cốt, hai chiến lược này không thể dễ dàng áp chế nổi, chưa kể đối phương còn có một con cự thú khó giải quyết. Đối với con cự thú đó, Lý Sách đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó hiệu quả. Theo suy nghĩ của hắn, tránh khỏi con cự thú là một lựa chọn sáng suốt hơn. Ví dụ, dù có cự thú, vẫn có thể tiêu diệt quân đội chủ lực đối phương, khiến họ tan rã và rút lui. Còn về cách giải quyết con cự thú, hiện giờ Lý Sách không có chút manh mối nào. Hiện tại, do thông tin về phía cự thú quá ít, nên tình hình thực tế khó có thể xác định. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Lý Sách hiện tại chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, vô giải. Nghĩ đến đây, một cảm giác bất lực sâu sắc như muốn hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Ngay lúc này, Chu Trọng Sơn liếc mắt nhìn về phía xa, thấy sư cô đang cố gắng đứng lên. Dù thân thể chật vật, hắn vẫn dùng thanh kiếm dài của kỵ sĩ chống đỡ cơ thể. Nhìn đối phương với vẻ lảo đảo sắp ngã, Chu Trọng Sơn do dự một chút, rồi bước ra phía trước. Thân thể của người đã đến cực hạn rồi, cứ nằm xuống đi. Không, không thể, tôi không thể nằm ở đây. Tích dịch nhân đại quân hiện tại chưa rõ tình hình thế nào. Tôi nhất định phải nhanh chóng quay về. Đối mặt với thái độ kiên quyết của Circle, Chu Trọng Sơn không chút khách khí đáp lại. Người làm sao mà chạy về được, chân tay người run lên hết cả rồi. Chiến mã của người cũng đã mệt mỏi ngã xuống. Nghe những lời này, Circle mặt đầy cơ bắp co lại. Không chỉ vì những lời của Chu Trọng Sơn mà hắn không thể phản bác, mà còn vì hắn không ngờ trận chiến này lại đến mức này, càng không thể nghĩ được rằng chính bản thân mình giờ lại không thể so sánh được với người trước mặt, trong khi người này còn có sức đứng vững, hắn lại chẳng thể đứng vững được. Điều này khiến Circle cảm thấy tổn thương lớn trong lòng. Chu Trọng Sơn nhìn hắn, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Hắn vốn không phải người nhiệt tình, đặc biệt là với một người mà hắn chưa quen biết như Circle. Lúc này đứng ra thuyết phục đối phương chỉ là vì quan hệ hợp tác giữa hai bên mà thôi. Dù cho tình trạng của Circle hiện tại rất tồi tệ, nếu Chu Trọng Sơn không can thiệp, đối phương cũng chẳng thể đi đâu được. Nhưng vấn đề là hắn bị thương không nhẹ. Cú đâm của tích dịch nhân, dù không trúng tim, nhưng cũng đủ để gây ra một vết thương nghiêm trọng. Nếu tiếp tục dãy rủa, vết thương sẽ càng xé ra và chuyển biến xấu đi, mà người này chắc chắn sẽ không sống nổi. Khi Chu Trọng Sơn đang suy nghĩ, có thể nên đánh ngất Circle đi, thì Khao xuất hiện, tiến lại gần một cách chậm rãi. Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra một chút. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn quay lại nhìn Khao. Ngươi còn đủ sức không? Chỉ là đi xem một chút, tôi vẫn chịu đựng được. Tên quái vật này là gì vậy? Trong khi bản thân cũng đã mệt mỏi đến mức chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, Khao lại vẫn còn đủ sức để đi kiểm tra động tĩnh của tích dịch nhân đại quân. Điều này với Chu Trọng Sơn quả thực là một quái vật. Khao và Circle cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Trong khi Circle nghe Khao nói xong liền mừng rỡ. Ta cũng đi. Ngươi vẫn cứ thành thật ở lại đây đi. Đối mặt với yêu cầu của Circle, Khao trực tiếp khoát tay từ chối. Nhìn thấy đối phương còn muốn nói gì đó, Khao càng thêm vô tình cắt ngang. Với tình trạng của ngươi bây giờ, đi cùng chỉ làm vướng víu, có tác dụng gì không? Tốt hơn là đợi ở đây nghỉ ngơi, đừng làm phiền ta thêm. Khao nói không chút khách khí, rồi quay lưng rời đi, không trì hoãn nửa giây. Circle đứng đó, không thể phản ứng, mặt mày âm trầm đầy bất mãn. Khao vừa quay người đi, không khí lại lắng xuống. Trên chiến trường, thương binh không phải là ít, thậm chí cả Chu Trọng Sơn hiện tại vẫn còn đủ sức đứng vững, nhưng thân thể đầy vết thương, lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào. Mỗi người đều quá mệt mỏi, đến mức không thể phát ra tiếng kêu, nhiều người thậm chí đã ngất đi. Trong số đó, rất nhiều người ban đầu có thể sống sót, nhưng do vết thương không được xử lý kịp thời, cuối cùng cũng không thể qua khỏi. Để tránh tình trạng này, nhiệm vụ xử lý vết thương cho các binh sĩ rõ ràng đã rơi vào tay Chu Trọng Sơn. Ta muốn người xử lý vết thương, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn Circle đang kéo căng khuôn mặt ngồi đó, Chu Trọng Sơn hỏi. Đối với lời này, Circle hơi chậm lại, rồi lắc đầu, sau đó nhìn Chu Trọng Sơn, đang nhíu mày, như chờ đợi điều gì đó. Không ngờ ngay sau đó, Circle cố gắng nâng tay lên, đặt lên vết thương trước ngực, theo đó phát ra một chuỗi âm thanh khó hiểu, lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng lục nhạt, bao vây lấy vết thương. Khi ánh sáng lục tản đi, sắc mặt Circle rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Lúc này, Chu Trọng Sơn nhận ra rằng, thật ra mình đã tự lo lắng quá mức, đang chuẩn bị quay người rời đi. Chu Trọng Sơn lại bị Circle gọi lại, chờ một chút. Sau khi do dự một chút, sắc mặt Circle mang theo vài phần khó chịu, hắn mở miệng lần nữa. Ta giúp người. Circle bản thân cũng không phải là người vô trí. Sau khi bình phục cảm xúc một lúc, đầu óc hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn rõ tình hình trước mắt. Sau đó, đối diện với Chu Trọng Sơn, trong lòng hắn không tránh khỏi cảm thấy một chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lấy đại cục làm trọng, mở miệng nói với Chu Trọng Sơn. Circle nói xong, khiến Chu Trọng Sơn thở phào, hai đầu mày của hắn nhanh chóng giãn ra. Hiện tại xem ra, người này cũng không phải không thể nói lý. Hít sâu một hơi, Circle lại cầm trường kiếm đứng dậy. So với trước đó, lần này trạng thái của hắn rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong cuộc chiến vừa rồi, sức lực của ta gần như đã cạn kiệt. Hiện giờ chỉ còn lại một chút, không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể dùng được hai lần nữa, mà hiệu quả chỉ có thể chữa trị được một chút vết thương, nếu thương quá nặng thì sẽ không có hiệu quả nhiều. Ngay sau khi Circle nói xong, từ phía xa, tiếng nói của Diệp Kinh Hồng vang lên, để ta và Lý Sách dùng, trạng thái của chúng ta khá ổn, chỉ cần có thể ổn định thương thế, chúng ta sẽ có thể cứu những người khác. Nghe thấy âm thanh này, Circle liếc mắt nhìn, lúc này ngoài hắn và Chu Trọng Sơn, chỉ có Diệp Kinh Hồng và Lý Sách là có sức lực ngồi dậy, ai có trạng thái tốt hơn thì dễ dàng nhìn thấy ngay. Sư cô nhẹ gật đầu, sau khi thực hiện xong các biện pháp chữa trị cho Lý Sách và Diệp Kinh Hồng, lực lượng gần như cạn kiệt, hắn lại ngã quỵ xuống mặt đất, còn ba người Chu Trọng Sơn, họ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là cứu chữa thương binh. Cùng lúc đó, Khao rời khỏi chiến trường, cẩn thận từng ly từng tí tiến về vị trí đóng quân trước đó của Tích Dịch Nhân. Thực tế, từ khi chiến đấu bắt đầu đến giờ, thời gian không lâu lắm, tính toán lại, chưa đầy một giờ, và mặt trời mới vừa dâng lên. Mặc dù trải qua một trận chiến kịch liệt, nhưng trạng thái của Khao thực tế đã rất tồi tệ. Khi hắn di chuyển đến vị trí đóng quân của địch, đã là giữa trưa, một buổi sáng chiến đấu đã khiến hắn thở hồng hộc. Sau khi đến gần mục tiêu, hành động của hắn bắt đầu trở nên thận trọng hơn. Tìm một vị trí ẩn nấp quan sát, Khao cẩn thận liếc mắt về phía trước, và ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, không thấy. Trước đó, nơi trú đóng của đại bộ đội Tích Dịch Nhân không có ai. Khao nhanh chóng nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, sau đó tiếp tục tiến đến địa điểm đóng quân của địch, quan sát các dấu vết xung quanh. Khu vực này có dấu vết hạ trại rõ ràng, điều này chứng tỏ hắn không tìm nhầm địa điểm. Khao lấy một đống lửa ra, trực tiếp dùng tay chạm vào, nhưng không còn chút hơi ấm nào. Điều này chứng tỏ đại bộ đội Tích Dịch Nhân tuyệt đối không phải vừa mới rời đi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khao không khỏi trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù hắn không phải là người giỏi tính toán, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Nhìn từ góc độ của Tích Dịch Nhân, khi bọn họ phái Tốc Long kỵ binh ra khắp thảo nguyên để lùng bắt bọn hắn, làm sao có thể chỉ đợi đến bình minh mới hành động? Tình huống có khả năng nhất là khi Tốc Long kỵ binh bắt đầu hành động, đại bộ đội Tích Dịch Nhân cũng đồng thời triển khai kế hoạch. Vậy mục tiêu của đại bộ đội Tích Dịch Nhân là gì? Câu trả lời rõ ràng, bọn họ chắc chắn đang nhắm vào Tinh Linh thôn. Vì không rõ ràng được tốc độ tiến quân của đại bộ đội Tích Dịch Nhân, hắn không thể xác định liệu bọn họ đã tiến đến gần Tinh Linh thôn hay chưa. Làm sao bây giờ? Đối mặt với vấn đề này, Khao không có đáp án. Nói cho cùng, họ giờ có thể làm gì? Dù biết rằng đại bộ đội Tích Dịch Nhân đang hướng về Tinh Linh thôn, nhưng tình trạng hiện tại của họ, bọn họ lại có thể làm gì? Họ chẳng thể làm gì cả. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Khao bắt đầu quay lại. Trong khi đó, Lý Sách và mọi người đang chăm sóc các binh sĩ bị thương và xử lý vết thương cho chiến mã. Nhưng trong đầu Lý Sách vẫn không thể yên tĩnh. Ông luôn cố gắng phân tích tình hình trước mắt. Circle có thể vẫn chưa nhận ra, hoặc nếu hắn nhận ra thì không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật là Tinh Linh thôn coi như đã chắc chắn xong đời. Đừng nói là Tinh Linh thôn, ngay cả Thảo Nguyên thôn cũng không thể giữ được nữa. Lúc này, trong đầu Lý Sách không phải là làm thế nào để đánh bại đại bộ đội Tích Dịch Nhân, mà là suy nghĩ về cách sống sót sau khi bị Tích Dịch Nhân tấn công. Điều quan trọng nhất, không nghi ngờ gì, chính là con quái thú kia. Nếu từ bỏ Thảo Nguyên Thôn, Hắc Nguyệt Thôn, rời cả hồ nước Mạn Thôn, họ có thể rút về Đại Sơn, lên núi, vì con quái thú đó không thể lên núi được. Theo mạch suy nghĩ này, nếu họ mất đi ba ngôi làng, đặc biệt là Hắc Nguyệt Thôn, nơi chịu trách nhiệm sản xuất lương thực và các tài nguyên của hồ nước Mạn Thôn, thì tình hình sẽ vô cùng thê thảm. Nó giống như việc cướp đi mạng sống của Chu Tự, nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đây chắc chắn sẽ là một đòn nặng nề. Nếu làm như vậy, sẽ đến dân số của họ, chỉ dựa vào khả năng sản xuất lương thực của Hoang Sơn Thôn, mùa đông này họ có thể chết đến một nửa người, và thậm chí không thể dừng lại ở đó. Sau này dù có thể tìm được lối thoát, hắn cũng phải đối mặt với một tình huống khó khăn, phải quay lại bắt đầu từ đầu, đối mặt với một chiến trường nguy hiểm trong núi lớn, chứ không phải là có thể quay lại và giải quyết ngay trong một buổi sáng. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố có thể thay đổi, có thể giúp cứu vãn tình thế hiện tại. Trong lúc Lý Sách vừa chăm sóc thương binh, vừa suy nghĩ về tình hình, thời gian trôi qua lặng lẽ, và khi trời đã tối, nhiệt độ không khí cũng thay đổi đột ngột. Tình trạng của nhóm thương binh bên này đều không tốt, nhưng với sự thay đổi nhiệt độ, họ phải tranh thủ nhóm lửa để sưởi ấm và nấu một chút đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng. Trong khi đó, sau một ngày rời đi, Khao cuối cùng cũng trở lại, bước chân nặng nề. Siêu cô thấy vậy liền vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Thế nào rồi? Tình hình đại quân Tích Dịch Nhân hiện tại thế nào? Đối diện với câu hỏi, Khao do dự một chút, hắn đã hình dung ra. Sau khi hắn nói ra sự thật, siêu cô sẽ phản ứng thế nào? Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Khao vẫn do dự, siêu cô đã nhận ra có điều không ổn, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, quả thực đáng sợ, dù sao, cũng không thể tránh được chuyện này. Khao cuối cùng quyết định nói thật, nơi đóng quân của họ đã không còn thấy dấu vết, sơ bộ phán đoán, Tích Dịch Nhân có thể đã rời đi từ nửa đêm hôm qua. Khi nghe xong, siêu cô mặt mày tái nhợt, không còn chút sức sống. Tích Dịch Nhân đại quân đã rời đi từ nửa đêm hôm qua, vậy họ có thể đi đâu? Câu hỏi này không cần phải hỏi nữa, trở về, ta phải về. Siêu cô nhìn về phía họ, thất thần và quay người muốn rời đi. Chu Trọng Sơn vội vàng bước đến, nắm lấy hắn. Không kịp nữa, mà ngươi làm sao? Trở về thì có ích gì? Chết ở đó sao? Mỗi câu hỏi của Chu Trọng Sơn như một nhát dao sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực siêu cô. Siêu cô suy sụp, đổ gục xuống đất thất thần nói, đều là lỗi của ta, là ta sai, ta không nên đồng ý, ta không nên đồng ý. Lúc này siêu cô liên tục đổ lỗi cho bản thân, vì đã đồng ý với kế hoạch của Lý Sách, vì đã tham gia vào cuộc quyết chiến với Tốc Long kỵ binh ở nơi này. Nhưng thực tế, ngay cả Chu Trọng Sơn cũng nhận ra, đối phương chỉ đang tìm lý do cho mình mà thôi. Bọn họ không phải ở đây để quyết chiến với Tốc Long kỵ binh, kết quả liệu có thể khác đi sao? Tích Dịch Nhân đại quân có khả năng đã xuất phát từ tối qua, dù bọn họ không quyết chiến với Tốc Long kỵ binh mà lựa chọn đi suốt đêm về Tinh Linh thôn xóm, thì Tốc Long kỵ binh cũng sẽ phải đuổi theo Tenen. Khi đối đầu với Tích Dịch Nhân đại quân bên ngoài Tinh Linh thôn xóm, Tích Dịch Nhân sẽ chẳng quan tâm gì, chỉ tập trung vào việc tấn công Tinh Linh thôn xóm. Theo cách Seiko đã thể hiện, đối phương sẽ hoang mang, không thể phát huy được thực lực của mình. Không chỉ không ngăn cản được Tinh Linh thôn xóm bị tấn công, mà chiến quả thu được còn có thể tồi tệ hơn hiện tại. Dù sao, đi nữa, mọi chuyện đã đến kết cục không thể thay đổi. Mặc kệ chuyện sau này sẽ phát triển thế nào, thực tế là bọn họ không thể làm gì thêm. Với tình trạng hiện tại của họ, ngay cả việc đến Tinh Linh thôn xóm cũng không thể thực hiện được. Chu Trọng Sơn không còn muốn thuyết phục Siêu Cô nữa, chỉ chú ý một chút để đảm bảo đối phương sẽ không làm lạ trong tương lai. Sau một ngày bận rộn, họ cũng chỉ yên lặng nghỉ ngơi. Mặt trời lặn về tây, không khí trên thảo nguyên càng lúc càng lạnh, không khí tĩnh mịch, mùa đông đã bắt đầu. Từ xa, tiếng kẻ lệnh của Tinh Linh thôn xóm vang lên, phá vỡ sự im lặng của buổi tối. Chỉ thấy một con cự thú toàn thân bao phủ trong lớp giáp sắt, bước đi nặng nề tiến về phía họ. Sau một thời gian dài di chuyển mà không được nghỉ ngơi đầy đủ, tâm trạng cự thú trở nên khó chịu, nó phát ra những tiếng gầm mạnh mẽ, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Địch tập, tiếng hô vang lên liên tục, các thảo nguyên tinh linh trong thôn xóm nhanh chóng tụ tập lại. Nhờ ánh lửa, họ thấy rõ con cự thú đang tiến lại gần. Tộc trưởng Slevin dẫn đầu các thảo nguyên tinh linh, sắc mặt ngay lập tức tái đi, thiếu hẳn màu máu. Ai cũng có thể nhận thấy, tình hình hiện tại quả thật tồi tệ không thể tả. Khi cự thú tiến gần tinh linh thôn xóm, cái đuôi của nó tựa như một thiên thạch mang theo sức mạnh khủng khiếp, vung mạnh một cái, vòng rào chắn ngoài thôn lập tức bị phá vỡ như giấy mỏng chỉ trong chớp mắt. Giữa những tiếng kêu hoảng sợ của các thảo nguyên tinh linh, cự thú dễ dàng xông vào. Ngay sau đó, tín hiệu từ đội quân Tích Dịch Nhân phát ra, các đội cự thủ theo sát phía sau bắt đầu hành động. Không lâu sau, trong tinh linh thôn, ánh lửa đã bùng lên bốn phía. Vẫn là đến muộn một bước sao? Ở một ngọn đồi bên ngoài tinh linh thôn, trên lưng chiến mã, Chu Tự nhìn về phía xa, thở dài. Thực tế lần này hắn đến đây không phải để giúp tinh linh thôn chống lại đội quân tích dịch nhân xâm lấn. Trước đó, Lý Sách đã giả định rằng Chu Tự có thể mang đại cốt kịp thời đuổi đến. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, kể cả đại cốt và nhị cốt đều có mặt, đối đầu với đội quân tích dịch nhân cũng không có hy vọng thắng lợi. Thực tế còn tồi tệ hơn khi giả định này không thành lập. Vào thời điểm này, nhị cốt vẫn còn ở Thảo Nguyên Thôn, trong khi đại cốt vẫn còn trên đường từ núi xuống. Hắn bây giờ có thể có mặt ở đây cũng chỉ là nhờ một hành trình dài vội vã, thúc ngựa ra đi. Mục đích của hắn khi đến đây là gì? Là để thuyết phục người tinh linh ở Thảo Nguyên bỏ thôn mà rời đi. Sau khi đến Thảo Nguyên Thôn, hắn đã thu thập được một chút thông tin từ Diệp Kinh Hồng. Từ đó, không khó để nhận thấy rằng tinh linh thôn không thể giữ vững được nữa. Lúc đầu nói ra những lời này với tư cách là một người ngoài, Chu Tự thực sự không thích hợp. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ đắc tội với người tinh linh ở Thảo Nguyên. Tuy nhiên, với mối đe dọa từ đội quân tích dịch nhân, hắn rõ ràng muốn bảo vệ càng nhiều chiến lược từ người tinh linh càng tốt. Vì vậy, hắn đã quyết định tiến hành thuyết phục, trong đầu đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ để làm mềm lòng tộc trưởng Sleven. Ai ngờ hắn lại đến muộn một bước. Thông tin thiếu hụt khiến Chu Tự không rõ ràng lắm về những gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Chỉ từ tình huống trước mắt, có thể thấy rằng hành động của tích dịch nhân diễn ra nhanh hơn cả dự đoán của hắn. Cục diện hiện tại cho thấy, đội quân tích dịch nhân đã áp sát tinh linh thôn, và hắn hiện tại chỉ có một mình trên chiến mã, hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với tâm lý thu thập thông tin, hắn không quay lại mà vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt hướng về phía con cự thú dẫn đường ở phía đối diện. Đây quả thật là một sinh vật khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn nhị cốt nhiều. Con cự thú này có hình thể siêu phàm, và sinh vật siêu phàm tất nhiên có hình dáng đặc biệt. Chu Tự đã từng thấy ba con sinh vật siêu phàm, và mỗi con đều có kích thước khác nhau. Con nhỏ nhất trong số đó là đại cốt, với hình dáng tương đương với một chiếc xe con. Nhị cốt lớn hơn, tương đương với một chiếc xe việt dã. Còn con cự thú ở tinh linh thôn chính là hình dáng của một chiếc xe buýt. Đương nhiên, hình thể và thực lực của chúng không phải ngang nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng loại đại gia hỏa này thật sự rất khó đối phó. Động sát chi nhãn. Để có thể quan sát tốt hơn, Chu Tự trực tiếp mở động sát chi nhãn. Cái giáp này có độ cứng rất cao, gần như bao trùm toàn thân, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng hành động lại không linh hoạt, tốc độ cũng không nhanh. Sau một quá trình quan sát đơn giản, Chu Tự đã có cái nhìn sơ bộ về con cự thú kia. Theo bước cự thú, hắn tiếp tục tiến vào trong cự tích. Trước khi vào, hắn đã thu thập được một số thông tin nhất định. Sau một hồi quan sát, Chu Tự nhìn ra ngoài, bỏ qua con cự thú và cự tích to lớn. Lúc này đại bộ đội tích dịch nhân tụ tập ở bên ngoài tinh linh thôn xóm. Nhìn tình hình, có vẻ như họ không có ý định hành động ngay. Xem ra, đám tích dịch nhân này cũng nhận ra rằng, chỉ cần có sự phối hợp của cự thú và cự tích, họ có thể dễ dàng tiêu diệt một thôn xóm. Nếu bộ binh tham chiến, ngược lại dễ dàng gặp phải thương vong không cần thiết trong hỗn chiến. Giải trừ động sát chi nhãn. Khi đã thu thập đủ thông tin, Chu Tự kéo dây cương, giục ngựa rời đi. Tinh thể đã thay đổi, thậm chí có dấu hiệu vượt qua khả năng kiểm soát của hắn. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở về để chuẩn bị đối phó. Trên đường trở lại Thảo Nguyên thôn, khi ngồi trên chiến mã và vung móng, hắn bất ngờ cảm nhận được một luồng lạnh buốt chạy dọc cổ. Cảm giác kỳ lạ khiến Chu Tự vô thức ngẩng đầu lên. Tuyết rơi, mặt trời đã lặn, bầu trời trở nên u ám, và không biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ lác đác, nhưng khi Chu Tự trên đường trở về, tuyết ngày càng rơi dày hơn. Đến cuối cùng, tuyết đã phủ kín một khoảng rộng, đủ để mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, và nó rơi xuống như thế, mang theo một sự thay đổi mới trong cuộc chiến đang diễn ra trên Thảo Nguyên. Từ góc độ của Chu Tự, sự xuất hiện của trận tuyết này là một tin tức vô cùng tốt. Tuyết rơi càng lớn, hắn càng vui mừng. Với thế công của đại bộ đội tích dịch nhân, dựa vào nhân lực đã không thể ngăn cản, chỉ có thể hy vọng vào thiên tượng. Năm ngoái, hắn đã tận mắt chứng kiến một trận bão tuyết trên Thảo Nguyên. Nếu bây giờ có thể nổi lên một trận bão tuyết, chôn vùi đại bộ đội tích dịch nhân, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng lúc này chính là hành động của Lý Sách và những người cùng đi với ông. Nhưng Lý Sách không phải là người ngốc. Cũng giống như những gì Chu Tự suy đoán, khi Lý Sách nhìn thấy tuyết rơi, phản ứng đầu tiên của ông là lập tức quay về thôn xóm. Nhưng sau đó, ông lại nhanh chóng nhận ra một nguy cơ. Họ hiện tại đang ở ngoài trời. Nếu tuyết rơi càng lớn, với bao nhiêu thương binh, họ sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Tình huống có thể tệ hơn cả tích dịch nhân. Không được, chúng ta nhất định phải trở lại thôn xóm trước khi tuyết rơi quá lớn. Lý Sách suy nghĩ, nhớ lại trận bão tuyết năm ngoái, dù là Lý Sách hay Diệp Kinh Hồng, cả hai đều không dám mạo hiểm. Với tình trạng của chúng ta bây giờ, muốn trở lại là không thể nào. Diệp Kinh Hồng lên tiếng, hiện tại chỉ còn lại một biện pháp, đó là phái người về viện binh, để thôn xóm phái người tới cứu chúng ta. Diệp Kinh Hồng nói, ánh mắt vô tình rơi xuống Khao, cảm nhận được ánh mắt đó, Khao là ăn miếng thịt khô cũng cứng đờ. Mặc dù ta rất muốn đi, nhưng các ngươi phải biết, ta vừa mới trở về, phạt với Lý Sách, Khao gần như đã bôn ba cả ngày, giờ đây, ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi thêm một chuyến nữa, ta đi. Chu Trọng Sơn đứng dậy chủ động, ngoài ta ra, không ai có thể làm việc này, không ai phản bác được lời của Chu Trọng Sơn, vì ngoài Khao, người có trạng thái tốt nhất lúc này chính là Chu Trọng Sơn. Trong lúc chữa thương cho binh sĩ, tôi đã nhìn thấy có một vài con ngựa không bị thương, nghỉ ngơi cả ngày, chắc cũng đã hồi phục không ít sức lực. Tôi sẽ cưỡi hai con ngựa, một con mà một con, chạy về báo tin, vấn đề không lớn. Dĩ nhiên, Chu Trọng Sơn không phải định cưỡi hai con ngựa cùng lúc, điều này người bình thường cũng khó làm được, hẳn sẽ cưỡi một con, còn một con mang theo. Nếu con ngựa mệt mỏi, hắn có thể đổi con khác để tiếp tục, tránh bị mắc kẹt giữa đường. Nói làm là làm, khi trời còn chưa tối hẳn, Chu Trọng Sơn lập tức xuất phát, dọc theo con đường. Hai con ngựa vừa đi vừa thay nhau đổi ngựa, duy trì hiệu quả di chuyển, và không lâu sau đã trở lại Thảo Nguyên thôn mà không gặp phải trở ngại gì. Đông đông đông, là Chu Trung Úy, Chu Trung Úy trở về, chữa bệnh tổ đâu, chữa bệnh tổ mau tới. Tiếng động này là mọi người trong thôn xóm Chu Tự vội vàng chạy ra. Khi khoảng cách gần như đã rút ngắn, Chu Tự nhìn thấy Chu Trọng Sơn máu me đầy người, ghé vào trên lưng ngựa. Bản thân Chu Trọng Sơn cũng không ở trong tình trạng tốt. Sau một chặng đường vội vã trở về, hắn gần như kiệt sức. Khi nhìn thấy Chu Tự, hắn bất giác thả lỏng người và cả người liền ngã xuống khỏi lưng ngựa. Chu Tự nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy hắn, tránh để hắn rơi xuống đất. Thủ lĩnh, lúc này Chu Trọng Sơn trong tình trạng kiệt sức, nói không ra lời, chỉ thở dốc. Nhìn thấy tình trạng này của Chu Trọng Sơn, dù trong lòng rất gấp, nhưng Chu Tự vẫn bình tĩnh, hít sâu, từ từ nói, bởi vì hắn biết, lúc này Chu Trọng Sơn sẽ càng gấp rút hơn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Chu Tự, Chu Trọng Sơn trong lòng cảm thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thoáng thư giãn. Chúng ta đã đánh một trận lớn với Tích Dịch Nhân Tốc Long Kỵ Binh. Đối diện, toàn bộ Tốc Long Kỵ Binh đã chết hết, nhưng chúng ta cũng thiệt hại nặng nề, cần phải cứu viện. Nghe xong, Chu Tự lập tức phân phó cho một tùy tùng bên cạnh, truyền lệnh xuống, đem tất cả xe bò ra ngoài. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, ánh mắt Chu Tự lại rơi vào Chu Trọng Sơn. Để y sư xem qua thương thế của ngươi, chờ một chút, ngươi còn có thể dẫn đường không? Được, Chu Trọng Sơn kiên quyết gật đầu, chỉ cần dựa vào xe bò để di chuyển. Đối với Chu Trọng Sơn mà nói, không tốn nhiều sức lực. Lúc này, điều mà họ lo lắng nhất vẫn là thương thế của hắn. Thủ lĩnh yên tâm, nhờ có bộ đằng giáp này, tôi không bị thương nặng, phần lớn máu này đều là của bọn Tích Dịch Nhân. Bên y sư ở Thảo Nguyên thôn, họ cũng là những người lính quân y được huấn luyện, mỗi động tác đều nhanh chóng và hiệu quả. Mặc dù Chu Trọng Sơn nói là mình không bị thương nặng, nhưng thực tế thương tích của hắn không hề nhẹ, chỉ có thể nói bộ đằng giáp đã bảo vệ tính mạng của hắn. Sau khi xác nhận với các y sư, Chu Tự lập tức dẫn theo một số y sư lên xe bò, cùng nhau xuất phát. Làm như vậy, trong khi giúp Chu Trọng Sơn xử lý vết thương, bên kia chắc chắn cũng có rất nhiều thương binh, một số bị thương nặng. Công việc cứu chữa có thể bắt đầu ngay trên đường, không cần phải chờ đến khi đưa về mới làm, vì cứu mạng luôn là việc cần giành giật từng giây. Xe bò bốn phía, toàn bộ cột đúc chiếu sáng, trong khi đó cần phải tính đến việc ra ngoài vào ban đêm, cùng với thương binh đầy mùi máu tươi, điều này rất dễ thu hút dã thú. Vì vậy, hắn còn đặc biệt mang theo Thiên Tuế. Hiện tại, chỉ với sự có mặt của Thiên Tuế, cũng đủ để khiến dã thú trên thảo nguyên này phải lùi bước. Hai ngày trước, vài linh cẩu nhân không biết từ đâu có được tin tức bộ đội chủ lực của bọn họ đã rời đi, rồi treo lên các thôn làng của bọn họ để dụ dỗ bằng đồ ăn. Kết quả là toàn bộ bị giết bởi Thiên Tuế với những chiếc lợi chảo sắc bén. Bây giờ có Thiên Tuế bảo vệ, bọn họ cơ bản có thể yên tâm. Trước đây khi đi cứu viện, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh, hai bên không gặp phải sự cố gì, nên hắn quyết định dùng động sát chi nhãn để kiểm tra tình trạng của Chu Trọng Sơn. Ban đầu chỉ muốn xem trạng thái của Chu Trọng Sơn, không ngờ lại phát hiện được thêm điều bất ngờ. Tên: Chu Trọng Sơn. Giới tính: nam. Tuổi: 19. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: kiệt sức, suy yếu, bị thương, mất máu. Chân ngôn: tăng tốc độ cường hóa. Giao cho Thiên Phú Vũ Khí Đại Sư. Đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào, phương pháp tốt nhất là học cách sử dụng linh hoạt mọi thứ trong tay. Vũ Dũng: 2 sao 2 sao rưỡi. Trí lực: 2 sao rưỡi. Tinh thần: 3 sao. Sức chịu đựng: 3 sao 1 sao rưỡi. Chỉ huy: 2 sao. Bỏ qua những trạng thái tiêu cực không đáng nhắc đến, Chu Tự kinh ngạc phát hiện tinh thần và sức chịu đựng của Chu Trọng Sơn đều đã đạt tiêu chuẩn 3 sao. Chu Trọng Sơn đã thăng cấp tinh, khiến cho Chu Tự khi biết phe mình thương vong thảm trọng, Tâm trạng lo âu của hắn đã có phần dịu đi. Từ lúc được triệu hoán đến nay, Chu tự nhận ra việc thăng cấp tinh thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trận ác chiến này có lẽ đã đẩy sức mạnh và ý chí của Chu Trọng Sơn đến giới hạn, chính lúc này mới giúp hắn đạt được sự đột phá trong cả sức chịu đựng và tinh thần, tăng lên 2 sao, đạt đến tam tinh. Việc thăng cấp là một điều tốt, nhưng cái đau đớn khi thăng cấp lại không thể tránh khỏi, khiến tâm trạng của Chu Tự vẫn rất mâu thuẫn. Sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút, có Thiên Tuế làm bảo vệ và Chu Trọng Sơn dẫn đường, đoàn người tiếp tục di chuyển thuận lợi đến mục tiêu. Khi nghe thấy động tĩnh và nhìn rõ nhóm người do Chu Tự dẫn đầu đến cứu viện, Lý Sách, Diệp Kinh Hồng, Kha và Siêu Cô đều mừng rỡ. Sự xuất hiện của Chu Tự giống như một liều thuốc trợ tim, khiến cho tinh thần của họ phấn chấn lên rất nhiều. Dù lúc này tuyết vẫn chưa quá lớn, nhưng nhìn tình trạng thương binh của họ, nếu cứu viện không đến kịp, không ai dám chắc họ sẽ không chết vì cái lạnh trong đêm tuyết. Nhưng giờ đây, nỗi lo này đã tạm thời được xua tan. Nhanh, đưa tất cả mọi người lên xe bò, chúng ta phải mau chóng rời đi. Chu Tự không có ý định dừng lại quá lâu ở đây, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm thấp, và với tuyết rơi, những binh sĩ trọng thương có thể gặp nguy hiểm. Chạy về thôn mới là cách an toàn nhất. Trong lúc đó, Siêu Cô nhìn thấy hắn đến, vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Chu Tự và hỏi, thôn của chúng ta thế nào rồi? Nhìn thấy vẻ mặt của Siêu Cô, Chu Tự trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Dù sao, chuyện này không thể giấu được lâu, nếu không nói, có thể sẽ mang đến thêm phiền phức cho hắn. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đại quân Tích Dịch Nhân đã công phá thôn. Khi nhận được tin này, Siêu Cô sụp đổ nhưng không làm gì mất kiểm soát. Trên đường đến đây, thực ra hắn đã từ Chu Trọng Sơn hiểu được một phần tình hình. Thấy Siêu Cô như vậy, Chu tự nghĩ cũng có thể xem như hắn đã nhận ra sự thật, và đây cũng có thể là điều tốt đối với hắn. Chuyện gì cũng phải tính sau, nhưng trước tiên, các người hãy đến thôn của chúng ta trú ẩn đi. Không thể cứ ở ngoài này trong thời tiết này, đợi lâu sẽ rất nguy hiểm. Chu Tự vừa nói vừa giúp Siêu Cô, người đang sụp đổ, kéo lên, rồi hướng về phía xe bò. Siêu Cô như một cái xác không hồn, toàn bộ hành trình chỉ biết để Chu Tự an trí hắn lên xe bò. Khi đội cứu viện của Chu Tự đến nơi, Lý Sách và Diệp Kinh Hồng đã tập trung tất cả ngựa và nhân lực lại một chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của đội cứu viện. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, đoàn người bắt đầu lên đường. Khi họ đến Thảo Nguyên thôn, thời gian đã gần nửa đêm. Tuy nhiên, đêm hôm đó rõ ràng không ai trong số họ có thể ngủ. Trước khi lên đường, Chu Tự đã ra lệnh trong thôn, yêu cầu nấu nước nóng và chuẩn bị đồ ăn trước thời hạn. Giờ đây, dưới đêm tuyết rơi, cả thôn đang bận rộn đón những thương binh trở về. Cùng lúc đó, đại bộ đội Tích Dịch Nhân đang ở bên kia. Sau khi san bằng tinh linh thôn, thủ lĩnh của Tích Dịch Nhân nhìn thấy những bông tuyết không ngừng rơi xuống từ bầu trời, cơ thể hắn không tự chủ được căng thẳng hơn, rồi sắc mặt dần trở nên khó coi. Tích Dịch Nhân chủ yếu sinh sống trong rừng mưa nhiệt đới, khi xuyên qua năng lượng thông đạo đến đây, mùa lúc đó là cuối thu. Điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn về khí hậu với môi trường sinh sống của họ, khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Dưới tình hình này, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trên thảo nguyên càng làm cho cảm giác khó chịu của họ tăng lên. Chính vì vậy, mặc dù Tích Dịch Nhân có thể nhìn rõ vào ban đêm, nhưng họ lại không thích hành động vào buổi tối. Dĩ nhiên, thể chất của Tích Dịch Nhân rất mạnh mẽ, trong một thời gian ngắn họ không gặp vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, lúc đầu thủ lĩnh của Tích Dịch Nhân đã tính toán nhanh chóng kết thúc chiến đấu, và thực tế, hành động của họ cũng khá nhanh chóng. Ai mà ngờ được, khí hậu lạnh đã đến nhanh như vậy. Với những người không quen với khí hậu lạnh như họ, nếu nhiệt độ giảm xuống nữa, mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt sẽ càng lớn. Họ phải quyết định liệu có nên tiếp tục mạo hiểm hay không. Thủ lĩnh không dám liều lĩnh với mạng sống của nhiều Tích Dịch Nhân. Một khi sai lầm, họ có thể sẽ chết hết trong mùa đông lạnh giá này. Cái chết không có chút giá trị nào, hẳn thà chết trên chiến trường còn hơn chết trong tình huống như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua cảnh tượng tinh linh thôn, giờ chỉ còn là một vùng phế tích. Lần này coi như thu hoạch được một chút thành quả, đại thần quan bên kia cũng sẽ có báo cáo, còn lại thì chờ khi khí hậu ấm lên rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, thủ lĩnh Tích Dịch Nhân trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, rút về biên giới với tốc độ nhanh nhất. Trước đó, khi tiến công tinh linh thôn xóm, đại bộ đội của Tích Dịch Nhân, các binh sĩ chủ yếu đều ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, lúc này cũng đã khôi phục được một ít sức lực. Giờ này khắc này, dù cho Tích Dịch Nhân đều rất mệt mỏi, nhưng bọn họ lại không biểu lộ bất mãn với mệnh lệnh của thống lĩnh. Khí hậu lạnh lẽo làm cho họ cảm thấy rất khó chịu, tuyết rơi liên tục, ban đêm nhiệt độ lại càng hạ xuống, khiến không ít binh sĩ Tích Dịch Nhân bắt đầu run rẩy. Trong hoàn cảnh này, không cần thống lĩnh và thúc giục, chính bản thân họ cũng muốn nhanh chóng rời đi. Không được, thế này hiệu suất quá chậm. Nghĩ đến đây, ánh mắt thống lĩnh Tích Dịch Nhân trực tiếp rơi vào con cự thú ở gần đó. Lúc trước, khi tinh linh thôn xóm chuẩn bị cơm tối, rất nhiều thức ăn đã bị con cự thú này ăn sạch. Sau khi ăn xong bữa lớn, Tâm trạng của cự thú rõ ràng tốt hơn nhiều, đều chuẩn bị một chút. Chúng ta lên lưng thuẫn giáp long và cự tích, tăng thêm tốc độ. Dù cự tích có sức bộc phát mạnh mẽ, nhưng lại không bền bỉ, còn thuẫn giáp long thì có thể liên tục phát lực mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, dù là thuẫn giáp long hay cự tích, chúng đều có ưu thế chung là sức chịu đựng. Để các binh sĩ tích dịch nhân lên trên lưng của thuẫn giáp long và cự tích, chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn là tự chạy. Nhờ vậy, xe buýt, thuẫn giáp long, sau khi chở đầy các tích dịch nhân, đã trực tiếp biến thành một đoàn xe giống như tàu hỏa, từ mức độ nào đó. Cảnh tượng này cũng vô cùng hùng vĩ. Trong lúc đó, tích dịch nhân thống lĩnh đã nghĩ đến việc tìm các tốc long kỵ binh, nhưng lúc này rõ ràng hắn không có dư lực để đi tìm bọn họ. Hắn chỉ có thể vừa thổi kèn lệnh, vừa chạy về phía biên giới thế giới. Tin tưởng rằng khi các tốc long kỵ binh nhận thấy sự thay đổi của khí hậu, họ sẽ tự biết phải làm gì. Nhờ vào thể lực vượt trội của thuẫn giáp long và cự tích, bọn họ có thể thuận lợi đến được biên giới thế giới, nhưng tốc long kỵ binh lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Điều này khiến tích dịch nhân thống lĩnh cảm thấy lo lắng, nhưng hắn không có thời gian để chờ đợi thêm, đi thôi. Nói xong, một tích dịch nhân mang theo xương thú trượng, trên đầu đội lông vũ màu lục, nhảy lên con đại thần, miệng hát một bài điệu không rõ nghĩa. Hắn nhảy được gần 10 phút. Trong suốt thời gian này, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực, do trước đó hắn đã bị rút hết sức lực, nên khi hắn nhảy lên vị trí thần thành kia, cuối cùng có chút động tĩnh, chỉ thấy không gian xung quanh bắt đầu xoay tròn và vạn vẹo. Cuối cùng hình thành một cánh cổng năng lượng xuất hiện trước mặt họ, rút lui. Không có thời gian để tiếp tục khổ sở, thống lĩnh tích dịch nhân ra lệnh một tiếng, các tích dịch nhân lập tức tràn vào cánh cổng năng lượng, rời khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, ở Thảo Nguyên Thôn, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách tuy còn có thể cử động, nhưng Chu Tự lại không có ai giúp đỡ để hai người thương binh này làm công việc. Mọi công việc trong thôn đều do hắn xử lý, bao gồm cả việc thống kê thương vong. Công việc này đối với Chu Tự mà nói rất nặng nề, vì trong quá trình di chuyển thương binh, hắn cũng đã cảm nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thương vong lần này. Về tình hình bên Thảo Nguyên Tinh Linh, hắn không quan tâm lắm, mà chú ý tới tình trạng của Sư Cô. Hiện tại hắn không tiện hỏi thêm. Còn về bán nhân mã, trước khi chiến tranh nổ ra, kho đứng đầu tộc bán nhân mã tổng cộng chỉ còn lại 7 người, nhưng trong lần này lại có 2 người tử trận, còn lại 5 người, mỗi người đều bị thương nặng, trong đó có 2 người trọng thương. Tình hình thương vong rất rõ ràng. Còn về phía họ, phải kể đến những thương vong trước đó. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Thảo Nguyên Thôn đã huy động tổng cộng 40 người lính chính quy, trong đó 20 người được phân bổ vào đàng giáp binh là đội ngũ tinh nhuệ, còn lại 20 người là binh lính chính quy bình thường. Đội ngũ chính quy bình thường đã mất 14 người, 6 người còn lại đều bị trọng thương, trong đó 2 người không thể quay về thôn và đã chết do vết thương. Khi Chu Tự đang thống kê thương vong của phe mình, đội chữa bệnh bên kia cũng báo cáo rằng một binh sĩ đã tử vong do cấp cứu thất bại. 3 người còn lại, 2 người đã được cứu chữa hoàn toàn và cần tiếp tục theo dõi, 1 người vẫn còn trong tình trạng cấp cứu. Tình hình của 20 binh sĩ chính quy bình thường rõ ràng rất thê thảm, có thể nói gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Còn đối với 20 người đằng giáp binh, tình hình khá hơn nhiều. Nhờ vào lớp giáp của đằng giáp, họ có thể chống chịu tốt hơn các đòn tấn công chí mạng. Trong 20 đằng giáp binh, 4 người đã tử trận, 7 người trọng thương, còn lại 9 người đều bị thương nặng. Ngoài ra, về tình trạng chiến mã, do mất mát quá lớn trong chiến đấu, tổng cộng 17 con chiến mã bị thương, trong đó 5 con chạy mất trong lúc hỗn loạn, không biết có thể tìm lại được không. Hố, hố, Chu Tự thở dài một hơi. Sau khi hoàn thành việc thống kê thương vong, tâm trạng của hắn nặng nề đến mức cảm giác như việc thở cũng trở nên khó khăn. Đông đông đông, vào đi. Một giây sau, một người trong đội bếp bước vào. Thủ lĩnh, canh nóng đã nấu xong, tôi mang vào cho ngài một bát. Vất vả rồi, đặt bên cạnh là được. Vâng. Sau khi uống một bát canh nóng, Chu Tự cảm thấy người mình có chút dễ chịu hơn. Lúc này mọi việc trong tay hắn tạm thời đã được xử lý xong, những kế hoạch cũng đã được an bài đầy đủ. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn lo lắng, khiến hắn không thể ngủ yên. Cuối cùng, hắn đành phải dùng một tay đỡ trán, ngả người vào ghế, ngẩn ngơ suy nghĩ, mãi cho đến khi một bóng dáng tiến gần tới. Nào ô, nghe thấy âm thanh, vẻ mặt hoảng hốt của Chu Tự dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn xuống, không biết từ lúc nào, đôi chân của mình đã đặt bên cạnh Thiên Tuế. Chu Tự đưa tay sờ đầu Thiên Tuế, cười khổ một tiếng. Thiên Tuế, ngươi thật tốt, không có phiền muộn gì. Hiện tại, hắn có quá nhiều điều phải lo lắng, muốn tìm người để thổ lộ hết, nhưng không ai là người thích hợp. Trong trận chiến vừa qua, có quá nhiều người chết, lòng người trong thôn đang hoang mang. Nếu hắn để lộ sự bất an trong lòng, chỉ e sẽ khiến dân làng thêm lo sợ. Hắn là thủ lĩnh, phải mạnh mẽ, không thể có lựa chọn khác. Áp lực tâm lý lúc này khiến Chu Tự cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại dừng trên Thiên Tuế. Thiên Tuế, thôi thì ngươi nghe ta nói vài câu. Thiên Tuế dù rất thông minh, nhưng không biết nói, lúc này lại trở thành đối tượng thổ lộ duy nhất của hắn. Áp lực tích lũy lâu ngày cuối cùng cũng bộc phát, khiến Chu Tự nói không ngừng với Thiên Tuế. Thiên Tuế, suốt dọc đường, vẫn lặng lẽ nằm bên chân hắn, thỉnh thoảng dùng đầu cọ nhẹ vào người hắn, tựa như đang an ủi hắn. Cảm ơn ngươi, Thiên Tuế. Chu Tự không bao giờ nghĩ rằng, trước kia mình mang về từ trong bụng đại cốt thi thể một con thú nhỏ, giờ đây nó lại trở thành nơi hắn gửi gắm tâm hồn và là đối tượng để trút bầu tâm sự. Sau khi trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng, tinh thần Chu Tự dần cải thiện, hắn dùng tay xoa xoa mặt, rồi bắt đầu nói tiếp với Thiên Tuế về những lo lắng trong lòng. Nhân khẩu là vấn đề lớn, lần này đã có rất nhiều người chết. Nếu tiếp tục tuyển quân, thì lực lượng lao động sẽ bị giảm sút, đây thực sự là một vòng luẩn quẩn. Chiến tranh chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Nhìn lại lịch sử Hoa Hạ, khi một vị hoàng đế khởi xướng chiến tranh và gây ra tổn thất nặng nề, vị kế nhiệm phải mất hàng chục năm, thậm chí cả một đời để khôi phục lại đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nước, một quốc gia lớn còn như vậy, huống chi là một gia tộc nhỏ như của Chu Tự, giải quyết vấn đề nhân khẩu hiện tại, nói thẳng ra chỉ có một con đường, đó là chiếm lấy nhiều bộ lạc hơn. Còn việc tăng trưởng nhân khẩu từ trong nội bộ mình, ngay trước mắt, khả năng thành công không cao, hắn được triệu hoán tới đây, tính ra vẫn chưa đầy 2 năm. Trong suốt quá trình đó, tại thế giới bộ lạc này, trải qua nạn chạy loạn và mùa đông khắc nghiệt, những người có thể sống sót đều là những thanh niên khỏe mạnh. Người già, trẻ em thì nguy cơ tử vong cực kỳ cao, phụ nữ cũng không có nhiều cơ hội sống sót. Điều này rõ ràng là một yếu tố làm khó khăn thêm việc duy trì số lượng dân số. Mặc dù vậy, dù có thể sinh con, nhưng phải trải qua 10 tháng mang thai và sinh nở, đứa trẻ vừa chào đời liệu có thể làm việc ngay được không? Dĩ nhiên là không. Trong suốt thời gian lớn lên, đứa trẻ cũng đối mặt với nguy cơ chết yểu. Con đường sinh sản này, để có được một vòng sức lao động, ít nhất cũng cần mười mấy năm. Chu Tự mặc dù thích tính toán lâu dài, nhưng những vấn đề trước mắt lại khiến hắn gần như không thể chịu nổi. Vậy mà hắn còn có tâm trí nghĩ tới mười mấy năm sau sao? Sau khi đã xử lý xong vấn đề nhân khẩu, Chu Tự quay lại suy nghĩ về vấn đề tích dịch nhân. Hiển nhiên, sự tồn tại của tích dịch nhân chính là phiền toái lớn nhất mà hắn phải đối mặt lúc này. Hiện giờ tôi thật sự phiền lòng, vì không biết tình hình của tích dịch nhân bên kia ra sao, tôi cũng không dám tùy tiện lại gần. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Chu Tự cảm thấy đầu mình càng thêm nặng nề. Lúc đó, Thiên Tuế gọi một tiếng, thấy Chu Tự không phản ứng, Thiên Tuế liền đứng dậy, dùng đầu nhẹ nhàng đụng vào hắn, thu hút sự chú ý của Chu Tự. Chuyện gì vậy, Thiên Tuế? Nhìn thấy phản ứng của Thiên Tuế, Chu Tự cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sau một lúc đối diện với Thiên Tuế, hắn như chợt nhận ra điều gì. Ngươi muốn nói là ngươi đi xác nhận tình hình tích dịch nhân bên kia phải không? Nghe vậy, Thiên Tuế nhẹ gật đầu. Nói thật lòng, Chu Tự luôn hoài nghi liệu Thiên Tuế có thật sự hiểu hết những gì hắn nói hay không. Nhưng cho đến giờ phút này, câu hỏi đó rốt cuộc có được đáp án. Thiên Tuế thật sự có thể hiểu và còn có thể có những suy nghĩ của riêng mình. Để Thiên Tuế đi xác nhận tình huống của tích dịch nhân, đối mặt với vấn đề này, Chu Tự cảm thấy một chút do dự, nhưng nghĩ lại thì lại thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều. Thiên Tuế vốn là bá chủ của một vùng thảo nguyên, toàn bộ khu vực thảo nguyên đã bị nó chia thành địa bàn của mình. Ngoài thời gian phải trấn thủ thảo nguyên thôn, phần lớn thời gian còn lại, nó đều tuần tra trên thảo nguyên, giám sát địa bàn của mình. Nói về ảnh hưởng của tuyết rơi, năm ngoái mùa đông, Thiên Tuế còn không mạnh mẽ như bây giờ, nhưng nó vẫn có thể vượt qua bão tuyết, bay đi như gió, và còn giúp họ đào cứu những thôn dân bị chôn vùi trong tuyết. Nghĩ đến đây, Chu Tự lại nhìn vào Thiên Tuế. Tốt, Thiên Tuế, chuyện này giao cho ngươi. Được giao nhiệm vụ, Thiên Tuế rất hưng phấn. Như đã nói trước đó, Thiên Tuế thực sự có linh trí cao, nhưng Chu Tự vô thức vẫn coi nó như một tiểu hài tử. Điều này làm Thiên Tuế có chút không vui. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, Thiên Tuế lập tức tỏ ra vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy Thiên Tuế vui vẻ như vậy, Chu Tự lại tranh thủ dặn dò thêm một câu. Không được tiếp xúc với tích dịch nhân, chỉ cần liếc mắt xác nhận tình hình rồi trở lại, tất cả phải lấy an toàn làm chủ, hiểu chưa? Thiên Tuế lại gật đầu, rồi không làm phiền thêm, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, dễ dàng mở cửa rồi lao ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Tuế đã chạy ra khỏi thôn, biến mất trong đêm tuyết. Đối với cảnh này, các thôn dân trong thôn đang bận bịu với công việc và đầu óc choáng váng, cơ bản không ai chú ý. Thiên Tuế ở trong thảo nguyên thôn đã quá quen thuộc, nó đến đi tự nhiên như vậy. Hơn nữa, vì Thiên Tuế có sức mạnh phi thường, nhiều lần bảo vệ thôn làng khỏi các cuộc tấn công của linh cầu nhân, nên các thôn dân đều rất tôn trọng nó. Mọi người gọi nó là Thiên Tuế đại nhân, vị thế của nó cũng không hề thấp, tựa như một vị thần bảo vệ thôn xóm. Có lẽ vì Áp lực trong lòng đã được giải tỏa phần nào sau khi giao nhiệm vụ cho Thiên Tuế. Sau khi nó rời đi, một cơn buồn ngủ mãnh liệt lập tức ập đến. Phải biết rằng, trong suốt cả ngày hôm nay, Chu Tự hầu như không được nghỉ ngơi. Sau khi cưỡi ngựa đến Thảo Nguyên Thôn, hiểu rõ tình hình ở đó, hắn lại tiếp tục chạy tới Tinh Linh Thôn. Sau khi phát hiện Tinh Linh Thôn xóm bị tích dịch nhân công phá, Chu Tự trở về thôn, nhưng cũng không thể nghỉ ngơi lâu, vì hắn phải cầu viện từ Chu Trọng Sơn và vội vã quay lại. Không có gì quá đáng, cả ngày hôm đó, hắn gần như chỉ đi lại suốt, không ngừng bôn ba. Hắn không muốn đối mặt với cảm giác buồn ngủ này, nhưng cũng biết mình cần nghỉ ngơi, vì trước đó muốn ngủ. Nhưng vì lòng nóng vội, hắn không thể ngủ yên. Bây giờ, tinh thần đã trở nên trầm tĩnh, hắn tận dụng thời gian ngã đầu xuống vào ngủ. Khi tỉnh dậy, đã gần trưa ngày thứ hai, hắn tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng, cảm nhận được một cơn lạnh buốt, thở ra một hơi ấm, rồi ngồi dậy trên giường, cảm nhận được luồng lạnh xuyên thấu. Hắn vô thức kéo tấm da thú dày đặc che lên người, nhìn quanh phòng. Hắn nhanh chóng chú ý tới Thiên Tuế, người đang nằm ở một bên. Thiên Tuế đã về từ khi trời sắp sáng, thấy Chu Tự ngủ say nên không làm ồn, nhẹ nhàng nằm xuống một bên để ngủ. Khi Chu Tự ngồi dậy, Thiên Tuế cũng bắt đầu động nhẹ tai, từ từ mở mắt ra và ngáp một cái thật dài. Thiên Tuế, tình hình của tích dịch nhân bên kia hiện giờ thế nào? Khi nghe câu hỏi này, Thiên Tuế ngáp một cái rồi khẽ nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt bối rối, như thể muốn nói, câu hỏi của ngươi khiến ta không biết phải trả lời thế nào. Chu Tự khi tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc mơ màng, vỗ trán một cái, nhanh chóng nhận ra mình hỏi chưa đúng, liền sửa lại câu hỏi, tích dịch nhân còn ở Tinh Linh Thôn xóm không? Thiên Tuế lắc đầu, Chu Tự thấy vậy, tinh thần càng trở nên tỉnh táo, ngươi lắc đầu là có ý là không biết, hay là họ không còn ở đó? Nếu không biết thì gật đầu, còn không ở đó thì lắc đầu tiếp đi. Thiên Tuế tiếp tục lắc đầu, vậy là họ không còn ở Tinh Linh Thôn xóm nữa. Tích dịch nhân hẳn là chưa biết chúng ta đã thay đổi vị trí thôn xóm. Tuyết rơi hôm ấy, họ không thể chọn ở lại thôn xóm mà phải rời đi rồi. Vừa tự lẩm bẩm, Chu Tự lại nghĩ thêm và hỏi Thiên Tuế một câu nữa, người đã tìm được tung tích của tích dịch nhân chưa? Thiên Tuế lắc đầu, toàn bộ đều đi tìm rồi ạ. Thiên Tuế gật đầu. Sau khi suy nghĩ về việc Thiên Tuế không thể trả lời câu hỏi này, Chu Tự chỉ có thể tiếp tục loại trừ các khả năng và từ từ tìm ra một đáp án gần đúng. Cuối cùng, sau một hồi phân tích, Chu Tự đưa ra kết luận rằng tích dịch nhân có thể đã biến mất trong hư không trên mảnh thảo nguyên này. Chẳng lẽ bọn họ đã trở về qua cánh cổng năng lượng? Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là chúng vẫn còn ở đây, nhưng Thiên Tuế không thể tìm thấy họ. Đến lúc này, việc tiếp tục lo lắng về tung tích của tích dịch nhân đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn hiện tại có thể xác định rằng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sự tồn tại của tích dịch nhân sẽ không đe dọa đến họ. Thở dài một hơi, Chu Tự khoác lên người chiếc áo dày, trùm kín cả người rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Một giây sau, cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi đến, mang theo từng bông tuyết bay rơi, lập tức phủ lên mặt hắn, khiến hắn vô thức rụt cổ lại, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đóng cửa. Chu Tự bước ra ngoài, nhìn những bông tuyết bay trong không gian, khuôn mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt. So với tối hôm qua, tuyết hôm nay dường như đã rơi nhiều hơn một chút, lại còn có gió quét vào mặt khiến da mặt đau rát. Tuy nhiên, do lượng tuyết rơi không lớn, nên trong thôn tuyết cũng không đọng dày. Một bước đi xuống, tuyết chỉ phủ đến ngang mu bàn chân. Lúc này, vài người dân trong thôn đang cầm xẻng dọn tuyết, làm thông con đường trong thôn. Theo lý lẽ, công việc này đáng lẽ phải làm vào sáng sớm. Nhưng tối qua, rất nhiều người phải làm việc đến nửa đêm mới ngủ, có người thậm chí không ngủ chút nào. Vì thế sáng nay mọi người đều dậy muộn, ai nấy đều mệt mỏi và uể oải. Công việc dọn tuyết vì vậy mà bị trì hoãn đến giờ mới bắt đầu. Sau khi ăn một chút đồ lót dạ, Chu Tự đi đến bộ phận chữa bệnh, dự định xác nhận tình hình chữa trị các thương binh. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự biết các bác sĩ đã làm việc đến tận bình minh, ăn sáng xong thì mới được nghỉ ngơi. Lúc này hắn đương nhiên không thể quấy rầy họ. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận và chữa trị các thương binh, các bác sĩ cũng đã mệt mỏi đến mức cần phải ngủ một giấc. Chu Tự liếc mắt một cái rồi quay người rời đi. Tối qua có một số việc ngoài ý muốn, lại thêm trận tuyết rơi sáng nay. Chỉ còn nửa ngày, Chu Tự cũng không kỳ vọng có thể giải quyết thêm vấn đề gì. Người trong thôn trước tiên cần nghỉ ngơi cho tốt rồi tính sau. Còn bản thân hắn, không thể không dành thời gian để suy nghĩ lại. Trận chiến này với tích dịch nhân và tốc long kỵ binh, vai trò của đằng giáp rõ ràng là vô cùng quan trọng. Không thể phủ nhận, đằng giáp giúp tăng tỷ lệ sống sót cho binh lính rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của hắn, 40 binh sĩ, nếu như có thể trang bị đầy đủ đằng giáp trước khi giao chiến với tích dịch nhân, thì tình huống chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mơ mộng. Đằng giáp có nhiều ưu điểm rõ rệt, không chỉ khả năng phòng ngự vượt trội mà còn nhẹ nhàng, không làm gia tăng quá nhiều trọng lượng cho binh sĩ và chiến mã. Nhưng điều đáng tiếc là, việc chế tạo và xử lý nguyên liệu để làm đằng giáp rất tốn thời gian, hơn nữa lớn nhất là loại áo giáp phòng ngự này, khi bị hư hại nặng, sẽ hoàn toàn không thể sử dụng lại được. Chỉ riêng trong trận chiến lần này, đã có không ít đằng giáp bị hư hỏng. Đây cũng là lý do tại sao, trong lịch sử, đằng giáp không thể được phổ cập rộng rãi. So với thiết giáp, dù nặng nề, nhưng lại có thể sửa chữa, thậm chí bị hư hỏng nặng cũng có thể nung lại đúc lại, tài liệu hao phí không quá lớn. Dù nhìn ở góc độ tài nguyên hay thời gian, thiết giáp cuối cùng vẫn chiếm ưu thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đợi sau khi vũ khí, mũi tên được hoàn thiện từ đồng sang sắt, Chu Tự sẽ phải tính đến việc rèn đúc thiết giáp. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ, nhưng để thực sự thực hiện được, Chu Tự nghĩ rằng phải đợi ít nhất 6 tháng nữa mới có thể bắt đầu. Đừng quên, vào lúc này, thiết sơn thôn còn chưa phát triển quy mô lớn, mỏ quạng cũng chưa được khai thác, quạng sắt không thể có đủ nguồn cung. Xét từ tình hình này, công việc này thật sự là một gánh nặng lâu dài. Mới vừa tỉnh dậy, Chu Tự dù vẫn còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nếu bảo hắn tiếp tục ngủ, hắn lại cảm thấy không thể. Hắn đành ngồi vào bàn làm việc, suy nghĩ về hai vấn đề lớn mà bây giờ họ phải đối mặt. Đầu tiên là, làm sao tăng trưởng nhân khẩu từ đó mở rộng binh lực, và làm sao đối phó với tích dịch nhân. Sau khi mùa đông đến, họ chủ yếu tiêu tốn lương thực thu hoạch được từ mùa thu và những đồ ăn đã chuẩn bị để qua mùa đông. Do đó, công việc trong mùa đông sẽ giảm bớt, điều này tạo điều kiện cho hắn có thể tuyển quân. Dù sao, việc luyện binh cần có thời gian, hắn không thể đợi đến lúc dân số ổn định mới bắt đầu tuyển mộ binh lính, như vậy sẽ không kịp. Nghĩ vậy, Chu Tự lập tức gọi sứ giả đến, yêu cầu người này mang theo lệnh động viên, đi đến từng thôn xóm truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, mặc dù trên thảo nguyên đã có tuyết rơi, nhưng đối với sứ giả cưỡi ngựa mà nói, tuyết cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, công việc truyền lệnh vẫn có thể thực hiện bình thường. Sứ giả vừa đi, thì ngay lập tức có tiếng động ngoài cửa, thủ lĩnh Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách, ba vị trung úy, đã ở ngoài cửa cầu kiến. Nghe vậy, Chu Tự như đoán được điều gì, lập tức lên tiếng, cho bọn họ vào. Ba người nhanh chóng phủi tuyết trên người rồi bước vào phòng. Chu Tự nhìn ba người, trong lòng thầm nghĩ, mỗi người đều bị thương khá nặng, tuyết rơi nhiều lại không có dù che, không biết họ đã làm sao để chịu đựng. Nhìn thấy tình trạng của họ, hắn thầm lặng trong lòng, đến khi ba người này bị thương nặng, tức giận không phải là hắn sao. Ba người quỳ xuống đất ngay lập tức, đồng loạt nói, chúng tôi ba người đến đây xin nhận tội. Đối với hành động của ba người, Chu Tự không lấy làm bất ngờ, vì từ khi nghe tin ba người ra ngoài cầu kiến, hắn đã đoán được đây là trận chiến mà hắn giữ chức thủ lĩnh và có tổn thất nghiêm trọng nhất. Tối qua, khi thống kê thương vong, mọi người đều sửng sốt. Lúc đó có thể nói tinh thần của hắn cũng bị đẩy đến cực điểm. Lúc đó còn có thể đánh trận gì, cả bàn đều có thể hất bay. Nhưng khi tỉnh táo lại, cùng với áp lực từ thiên tuế, hắn đã phải đối diện với thực tế, dù sao, cũng phải đối mặt với hậu quả. Nói cho cùng, trận chiến này ngay từ đầu đâu phải hắn muốn đánh với tích dịch nhân đâu. Ban đầu hắn chỉ muốn làm một nông dân bình yên. Thời gian trôi qua bình lặng, không có gì đáng nói. Nếu cứ theo nhịp độ này, hắn có thể sống yên ổn suốt 3, 5 năm, dẫn dắt cả thôn sống một đời trung lưu, an ổn và không phải lo lắng. Hắn không có bệnh, sao? Lại phải đi tìm rắc rối làm gì? Ai mà ngờ đám tích dịch nhân lại đột nhiên đuổi theo Khao và bọn họ, rồi tới đây giết chóc. Tính toán kỹ càng, cuộc sống an nhàn đó cũng chỉ còn nửa năm nữa là kết thúc, rồi lại xảy ra chuyện. Nhìn ba người đang quỳ trước mặt, Chu Tự không vội vã an ủi họ, mà chỉ hỏi, nói đi, lúc đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn tối qua chỉ hiểu được một phần thông qua lời kể của Chu Trọng Sơn, nhưng chỉ là một cái nhìn mơ hồ, không rõ ràng. Lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không rõ, vì chưa hiểu rõ những vấn đề cơ bản, liệu có nên trừng phạt ba người trước mắt hay không? Hiện tại hắn cũng chưa đưa ra quyết định. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, tình huống lúc đó chủ yếu vẫn phải do Lý Sách giải thích. Dù sao, trong ba người, chỉ có Lý Sách là người mang quân tác chiến suốt cả hành trình, còn Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng thì chỉ đến sau. Trong suốt quãng đường đi, Lý Sách rõ ràng đã suy nghĩ kỹ về mọi chuyện, và khi bàn giao tình huống, cũng không có gì mập mờ. Từ góc độ của Lý Sách, Chu Tự toàn hành trình chỉ vừa nghe vừa suy nghĩ. Sau khi kiên nhẫn nghe xong tất cả những gì Lý Sách chia sẻ về tình huống lúc đó và ý nghĩ của hắn, Chu Tự mới chậm rãi mở miệng. Xét theo tình huống lúc ấy, ngươi thật sự đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tốc Long kỵ binh của tích dịch nhân trong tình trạng này mà còn có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thật sự có phần khó tin. Lúc đầu, theo kế hoạch của Lý Sách, họ phải dễ dàng đánh bại đội quân Tốc Long kỵ binh mệt mỏi. Sau đó, với kỵ binh đối đầu với bộ binh, mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Kết quả là Tốc Long kỵ binh đã đột ngột bộc phát sức mạnh trong trận chiến, Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Có thể nói, điều này đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Cuối cùng, họ có thể liều chết đối mặt với Tốc Long kỵ binh nhờ có sự trợ giúp của Chu Trọng Sơn và Khao, cộng với sự chỉ huy xuất sắc của Circle và các kỵ binh tinh linh. Nếu không có những người này, có lẽ họ đã bị diệt vong. Chu Tự không cảm thấy kế hoạch của Lý Sách lúc đó có vấn đề gì. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ kết quả cũng không khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên, lần này họ chịu tổn thất rất lớn, và Lý Sách là tổng chỉ huy. Nếu hắn không chịu trách nhiệm, thì quả thật không thể nào biện minh được. Lý Sách phạt bổng nửa năm. Diệp Kinh Hồng, mặc dù có công trong việc kịp thời tiếp viện, nhưng sau đó không hành động, người cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Phạt bổng 3 tháng. Hai người, về đi, bế môn hối lỗi. Cuối cùng là Chu Trọng Sơn. Chu Tự nhìn vào Chu Trọng Sơn. Chu Tự nhìn vào Chu Trọng Sơn. Người tuy là võ tướng, nhưng theo chế độ, quyền chỉ huy của Lý Sách và Diệp Kinh Hồng đều cao hơn ngươi. Vấn đề chiến thuật chủ yếu không phải trách nhiệm của ngươi. Tuy nhiên, ngươi trước đó bắn giết Dực Long có công, lại ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu chém giết, tiêu diệt Tốc Long kỵ binh, sau đó bị thương cầu viện và cứu sống các thương binh, bao gồm cả Lý Sách và Diệp Kinh Hồng, tất cả đều có công. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại, thưởng 1.000 tiền để bạt làm thượng úy. Sau khi giải quyết xong 3 người, Chu Tự ra hiệu cho họ lui ra. Rời khỏi nơi ở của Chu Tự, Chu Trọng Sơn quay lại nhận phần thưởng là 1.000 tiền, rồi chia ra làm 3 phần, phân cho Diệp Kinh Hồng và Lý Sách. Cả hai người thấy vậy liền lập tức khoát tay từ chối. Đây là phần thưởng của thủ lĩnh ban cho ngươi. Sao, có thể chia cho chúng ta? Hơn nữa, như thủ lĩnh đã nói, lần này ngươi thực sự có công lao lớn nhất. Điều này không thể phủ nhận, phần thưởng này là ngươi xứng đáng nhận. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, Chu Trọng Sơn trong lòng thầm im lặng, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhét phần tiền vào trong ngực của họ. Thủ lĩnh đã thưởng cho ta, vậy ta có quyền xử lý, các ngươi cứ nhận lấy mà trở về bế môn hối lỗi đi. Khi Chu Trọng Sơn đẩy phần thưởng vào trong ngực của họ, rồi vội vã chạy đi, Lý Sách và Diệp Kinh Hồng không khỏi nhìn nhau và cười khổ. Cả hai người là những người trong thôn khá am hiểu suy nghĩ của thủ lĩnh, vì vậy họ chắc chắn đã hiểu rõ ý của Chu Trọng Sơn. Thực ra, thủ lĩnh không có ý định trách phạt họ, nhưng vì có nhiều người chết trong lần này, rõ ràng là cần phải có lời giải thích, nên họ mới cố ý đến thỉnh tội, mong thủ lĩnh sẽ trừng phạt để thể hiện sự hợp tác. Đối với họ, việc bị phạt một ít tiền thực sự là hình phạt nhẹ nhất. Việc bế môn hối lỗi chính là để họ về dưỡng thương cho tốt. Không có việc gì thì đừng ra ngoài. Thật ra về bản chất chẳng có gì gọi là trừng phạt. Sau này nếu Chu Trọng Sơn có công cần thưởng, đó là điều bình thường. Nhưng thưởng 1.000 tiền thì lại là khá nhiều. Ở thời đại này, một người dân bình thường dưới quyền Chu Tự một ngày chỉ tiêu khoảng 1 đến 3 văn tiền. 500 văn đã là người khá giả. 1.000 văn là một khoản tiền lớn, nhưng cũng chưa phải là quá nhiều. Điều này không có nghĩa là thủ lĩnh đã thưởng ít, mà thực tế là thưởng nhiều. Nhưng nếu bỏ qua chi tiêu hàng ngày, số tiền này lại chẳng có chỗ để tiêu, nên giá trị của phần thưởng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, nếu tính đến việc Lý Sách và Diệp Kinh Hồng bị trừ lương, thì 1.000 tiền này là rất hợp lý. Liệu Chu Trọng Sơn có hiểu rõ ý của thủ lĩnh không? Lý Sách và Diệp Kinh Hồng cảm thấy khả năng là không có. Chu Trọng Sơn dù nhanh nhạy trong việc sử dụng vũ khí và chiến đấu, nhưng đầu óc bình thường không sắc bén như vậy. Có lẽ tính cách của hắn đã bị thủ lĩnh của họ nắm giữ. Thủ lĩnh có lẽ nghĩ rằng, dù Chu Trọng Sơn không hiểu ý mình, hắn cũng sẽ chia tiền cho Lý Sách và Diệp Kinh Hồng. Dù không muốn nhận, nhưng vì là thương binh, họ cũng không thể từ chối khi Chu Trọng Sơn ép tiền vào ngực rồi bỏ đi. Thằng này thân thể có đủ rắn chắc không nhỉ? Nhìn bóng lưng của Chu Trọng Sơn chạy đi, Diệp Kinh Hồng không nhịn được mà chửi thầm một câu. Hiện tại đừng nói là chạy, chỉ cần đi nhanh một chút, hắn đã cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Vết thương vừa mới cầm máu, giờ lại có dấu hiệu chảy máu trở lại. Chuyện này, Chu Tự chắc chắn không cần phải lo lắng. Bởi vì hôm nay, sau giữa trưa, thảo nguyên thôn mới dần dần ổn định lại, mọi việc lại trở về bình thường. Vì vậy, buổi sáng mặc dù không có việc gì gấp cần hắn xử lý, nhưng đến chiều, vẫn có một vài công việc nhỏ được báo cáo lên cho hắn. Sau khi xử lý xong, một ngày cơ bản cũng trôi qua. Thủ lĩnh, hiện tại tất cả thương binh trong thôn đều đã ổn định, không có ai tử vong, nguy hiểm đã qua. Việc phục hồi còn lại tùy thuộc vào bản thân họ. Một ngày mới, Chu Tự ngồi trước bàn làm việc, kiên nhẫn nghe báo cáo từ bộ trưởng bộ chữa bệnh. Ở Thảo Nguyên thôn, dược liệu còn đủ không? Chu Tự hỏi, thưa thủ lĩnh, trước khi mùa đông đến, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại dược liệu vẫn đủ dùng. Vậy thì tốt. Chu Tự gật đầu nhẹ, chăm sóc thật tốt các thương binh, đừng để lại di chứng gì. Vâng gam. Sau khi bộ trưởng bộ chữa bệnh rời đi, công việc tạm thời kết thúc, Chu Tự duỗi người một chút, dụ áo khoác lông, rồi bước ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn là gió tiết cuốn tứ phía, Trong vài ngày tới, tuyết rơi và gió sẽ càng mạnh hơn. Chu tự hít một hơi khí nóng, nhìn tuyết bay đầy trời trong một lúc, rồi nói, có lẽ tôi cũng nên lên đường, nhìn trước khi đi. Đối với tình hình này, hắn không thể nói là không quen, bởi vì mùa đông năm ngoái, hắn vừa mới trải qua một trận bão tuyết ngay trước mắt. Trước khi bão tuyết đến, hắn muốn rời khỏi Thảo Nguyên Thôn, không phải vì muốn tránh tai họa, mà vì trong mùa đông này, hắn còn có việc khác phải làm, không thể bị giam cầm tại đây. Vì vậy những ngày qua, hắn đã cho Thiên Tuế đi khắp Thảo Nguyên để tìm kiếm tung tích của Tích Dịch Nhân. Liên tục mấy ngày, Thiên Tuế đều không thu được kết quả gì. Theo lý mà nói, một đội quân lớn như vậy, lại còn có những con quái thú cấp lớn, nếu muốn giấu giếm cũng không phải dễ dàng. Nhưng theo năng lực của Thiên Tuế, liên tục mấy ngày không tìm thấy dấu vết thì khả năng lớn là bọn chúng đã rời đi. Kết quả này khiến Chu tự cảm thấy nhẹ nhõm. Với tình hình hiện tại, ít nhất mùa đông này họ có thể an toàn vượt qua. Dựa theo suy đoán thông thường, nếu đối phương đã tiêu diệt xong Tinh Linh Thôn, nhưng lại không thể xác định vị trí của họ và đã quyết định rút lui ngay lập tức, thì không cần thiết phải quay lại vào mùa đông này để gây thêm phiền phức. Đối phương cũng cần thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sức, vì vậy việc chuẩn bị động binh vào đầu xuân năm sau là cách làm hợp lý và an toàn hơn. Vào một ngày như mọi khi, Thiên Tuế vẫn trở về trước lúc trời tối, giống như mấy ngày trước, nó không làm gì mà chỉ lùi lại. Điều này càng khiến Chu tự thêm vững tin vào kết luận trước đó rằng ít nhất bọn họ cũng có một chút thời gian để thở. Suy nghĩ đến đây, Chu tự không làm phiền Thiên Tuế nữa, mà quay đầu nhìn về phía những tùy tùng đang đứng bên cạnh. Đi, gọi Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách đến đây. Tôi đi này, một tùy tùng đáp rồi vội vàng chạy đi truyền lệnh. Với yêu cầu từ thủ lĩnh, việc gọi bọn họ đến cũng đồng nghĩa với việc giải trừ hình phạt, bế môn hối lỗi trước đó. Mặc dù trong mấy ngày nghỉ ngơi, bọn họ không thể hồi phục hoàn toàn vết thương, nhưng thể lực và tinh thần đều đã được phục hồi khá tốt. Thực tế, trong suốt một năm qua, Chu tự hầu như không có nhiều thời gian ở lại Thảo Nguyên Thôn. Mọi công việc ở đây chủ yếu đều giao cho Diệp Kinh Hồng và Lý Sách xử lý. Những việc này, hắn đã quen thuộc từ lâu, nên giờ đây Chu tự không có quá nhiều điều cần dặn dò. Đại khái là không có gì bất ngờ, sáng mai ta sẽ rời khỏi Thảo Nguyên Thôn. Sau này mọi chuyện ở đây sẽ giao lại cho các ngươi, nhớ chú ý cẩn thận. Nói đến đây, Chu tự ngừng lại, vẫy vẫy tay về phía Thiên Tuế đang đứng một bên. Dù trong gió tuyết, Thiên Tuế vẫn có khả năng hành động rất tốt. Nếu có việc gì, có thể nhờ Thiên Tuế giúp đỡ, nó có thể hiểu được. Sau đó, Chu tự quay đầu nhìn về phía Thiên Tuế đang bước lại gần. Thiên Tuế, giấu nghi ta đi. Mọi chuyện ở thôn này nhiều người, ngào ô. Xác định ngày hôm sau sẽ xuất phát trở về Hắc Nguyệt Thôn. Chu tự sớm đi nghỉ ngơi. Hôm sau, vừa thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là vội vàng nhìn ra ngoài, kiểm tra tình hình tuyết đêm qua. Xác nhận tuyết không có thay đổi lớn. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bão tuyết ập đến đêm qua, vậy chỉ có thể nói là số phận không ủng hộ. Sau khi ăn xong điểm tâm, Chu tự đang chuẩn bị khởi hành thì đột nhiên trưởng bộ phận chữa bệnh vội vàng tìm đến, mặt đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thưa thủ lĩnh, là cái người mà trước kia chúng ta cứu về, Thảo Nguyên Tinh Linh tên là Siêu, hắn đột nhiên đòi đi. Là một ngoại nhân, Siêu đúng là khiến trưởng bộ phận chữa bệnh đau đầu. Bình thường, hắn không phải người trong nhà, một ngoại nhân như vậy gây ồn ào. Trong hoàn cảnh bình thường, trưởng bộ phận chữa bệnh còn lười quan tâm, chỉ cần đuổi ra ngoài là xong. Nhưng Siêu lại là trường hợp đặc biệt. Thủ lĩnh đã dặn dò kỹ lưỡng rằng phải cứu hắn về và chữa trị. Vì vậy, trưởng bộ phận chữa bệnh không dám tùy tiện thả người, nhưng hiện tại Siêu lại gây phiền toái, làm đầu óc hắn đau nhức, không còn cách nào khác. Hắn đành phải sáng sớm chạy tới chặn cửa Chu tự, nhờ Chu tự quyết định. Trưởng bộ phận chữa bệnh không giấu được sự phiền muộn trong lời nói. Chu tự có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí chán hắn không tự chủ nhíu lại một chút. Đi thôi, đi xem một chút. Giờ này, trong khu điều trị nội bộ, với tư cách là một Thảo Nguyên Tinh Linh và người mang binh, Siêu cũng nhận được một chút đặc quyền, có một phòng riêng biệt để an tâm dưỡng thương. Mấy ngày qua dưới sự chăm sóc của các bác sĩ, vết thương của Siêu đã ổn định, thể lực và tinh thần cũng được khôi phục hoàn toàn sau vài ngày nghỉ ngơi đầy đủ. Những sự hồi phục này cũng khiến hắn nảy sinh ý định mới. Đó là hắn muốn trở về thôn xóm của Thảo Nguyên Tinh Linh. Tuy nhiên, với tình trạng vết thương như vậy, trưởng bộ phận chữa bệnh không cho phép hắn rời đi, nên hiện giờ Siêu vẫn không thể đi được. Chẳng lẽ tôi phải đợi đến khi nào mới có thể rời đi? Chỉ trong vòng 10 phút, Siêu đã hỏi câu này không dưới 5 lần, khiến các học trò canh giữ ở cổng không thể nhịn được, mắt trợn trắng lên. Dù chỉ là học trò, nhưng mấy ngày qua công việc chữa bệnh rất nặng nhọc, bọn họ cũng mệt lử, chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Giờ lại phải nghe Siêu làm phiền, tâm trạng ai mà không cáu giận. Đừng làm phiền nữa, bộ trưởng đã xin phép thủ lĩnh. Thủ lĩnh nói ngươi có thể đi thì ngươi mới được phép đi. Nói xong câu đó, Học trò kia như nuốt không trôi, không nhịn được lại thở dài một câu. Nếu không phải thủ lĩnh đã phân phó, nhất định phải chữa trị cho ngươi, chúng ta đã sớm ném ngươi ra ngoài rồi. Hiện giờ trong thôn có rất nhiều thương binh, chúng ta đang rảnh rỗi sao? Lại phải hao tổn thời gian với ngươi, chính là... Một tên học đồ bên cạnh cũng không nhịn được mà đáp lời. Rõ ràng bọn họ hiện tại cũng cảm thấy rất khó chịu. Nghe những lời này, siêu cô trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn hiểu rõ đối phương là đang cứu mình, cũng biết cách làm của mình lúc này không ổn. Nhưng sau khi khôi phục sức lực, hắn thực sự không thể yên tĩnh được. Cuối cùng, hắn đành phải mặt dạn mày dày, không ngừng yêu cầu được rời đi, không để siêu cô phải đợi lâu. Chu Tự rất nhanh đã đến trước mặt siêu cô. Đã lâu không gặp, siêu cô các hạ. Vì một số công việc liên quan, trước đây sau khi Chu Tự cùng Thảo Nguyên tinh linh đàm phán liên thủ, hắn đã sớm rời khỏi Thảo Nguyên. Từ đó đến nay, hắn chưa từng gặp siêu cô, huống chi là trò chuyện. Đã lâu không gặp, Chu Tự thủ lĩnh. Siêu cô biết rõ thân phận của Chu Tự, hắn kiên nhẫn chào hỏi, nhưng rất nhanh lại không nhịn được mà bày tỏ nguyện vọng của mình. Lần này nhờ có Chu Tự thủ lĩnh cứu giúp, trong lòng ta vô cùng cảm kích, nhưng tình huống thôn xóm của chúng ta ngài cũng đã rõ, không đi xác nhận tình hình, ta thực sự không cam tâm. Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt siêu cô, Chu Tự không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Được, ta đồng ý. Dù sao, siêu cô các hạ không phải là người của Đại Chu, đối với ngươi mà nói, ta đã hoàn thành trách nhiệm của một mình hữu. Bây giờ ngươi muốn đi, ta đương nhiên không ép ngươi ở lại. Chu Tự trả lời dứt khoát, khiến siêu cô cảm thấy một chút kinh ngạc, vượt qua những gì hắn tưởng tượng. Siêu cô cầm đầu Thảo Nguyên tinh linh, Chu Tự trước đó cũng từng nghĩ đến việc giữ họ lại để phục vụ cho mình, nhưng hắn biết chuyện này không dễ dàng. Hắn đã thăm dò tính cách của siêu cô và đồng bọn, và hiểu rằng đây không phải là điều có thể giải quyết bằng thủ đoạn cứng rắn. Dù siêu cô bây giờ đang yếu, hắn vẫn có thể ép buộc họ ở lại. Tuy nhiên, nếu họ hồi phục, sức chiến đấu của họ cũng không yếu, đến lúc đó rất có thể sẽ có phản kháng. Với tình hình hiện tại, Chu Tự nhận thấy nếu muốn siêu cô và đồng đội phục vụ cho mình, dùng võ lực là không thực tế. Hắn quyết định thả họ đi. Càng hào phóng, họ càng thiếu nợ hắn nhiều hơn. À, đúng rồi, trước đó chúng ta còn cứu về một nhóm Thảo Nguyên tinh linh khác. Ngươi có muốn cùng mang họ đi không? Đối mặt với câu hỏi này, siêu cô trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi xác nhận ý kiến của những tộc nhân khác. Và cũng chính vào lúc này, hắn biết được số lượng tộc nhân sống sót sau trận chiến đó. Trong trận chiến trước đó, ngoài siêu cô ra, 19 tên tinh linh kỵ sĩ, sống sót chỉ còn lại 9 người, thiệt hại hơn một nửa. Trước đó, bộ phận chữa bệnh đã sợ thương tích của bọn họ bị kích thích, nên không nói cho siêu cô biết. Giờ khi biết được kết quả, siêu cô suy chút nữa thì ngất xỉu vì quá choáng váng. Lúc này, 9 tên tinh linh còn sống không thể nghi ngờ là đã tỉnh dậy. Ngay khi thấy siêu cô xuất hiện, tất cả đều kích động gọi tên ông, siêu cô đại nhân. Những tên tinh linh kỵ sĩ này, đa phần đều bị thương nặng, nhìn bộ dạng của họ, vốn định hỏi xem họ có muốn theo mình đi cùng siêu cô hay không. Nhưng khi câu nói vừa ra đến miệng, lại thay đổi thành lời khác. Tốt, mọi người cứ nằm yên, dưỡng thương cho tốt. Sau khi trấn an vài câu, siêu cô quay người đi ra ngoài. Do dự một hồi, cuối cùng ông vẫn dũng cảm, quay lại hướng Chu Tự phát ra yêu cầu. Chu Tự thủ lĩnh, ta biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng xin ngài giúp đỡ chữa trị cho những tộc nhân này, cũng cho phép họ tạm thời ở lại đây dưỡng thương. Sau này, ta sẽ tự mình lo liệu chuyện tiếp theo, còn xin ngài cho ta mượn một con ngựa. Ân cứu mạng lần này, ta siêu cô chắc chắn sẽ báo đáp sau. Nghe những lời này, Chu Tự không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên biểu cảm, không chút thay đổi. Đại nhân khách khí, ngựa của ta sẽ chuẩn bị cho ngài, đà tạ. Quả nhiên, siêu cô càng tỏ ra hào phóng, thì lại càng cảm thấy bản thân thiếu nợ Chu Tự và cảm thấy vô cùng áy náy. Ân tình này về sau muốn trả lại cũng không dễ dàng. Điều này có thể nghe thấy qua lời nói của siêu tự. Ông đã đi mượn ngựa từ Chu Tự. Phải biết rằng khi đó bọn họ mang theo ngựa, thật ra không ít trong số đó là ngựa của siêu cô và các chiến hữu. Tuy nhiên khi đó siêu cô và đồng đội không thể thu thập lại chiến mã của mình. Nếu Chu Tự và mọi người mặc kệ, những con ngựa này có lẽ đã bị bỏ lại. Chu Tự thu thập và mang về 4-5 con ngựa, và đương nhiên đó là của họ. Tình huống này ít nhiều sẽ khiến siêu cô cảm thấy không thoải mái, và có thể trong tương lai sẽ nảy sinh một số mâu thuẫn. Và giờ đây, lời mượn ngựa của siêu cô như một cách ngầm nhận những chiến mã mà bọn họ đã không còn sở hữu. Dù sao ngựa của mình sao lại có thể mượn được, điều này sẽ giúp giảm bớt không ít phiền phức sau này. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, các thôn dân nhanh chóng dắt một con ngựa đến. Đa tạ, siêu cô nhận dây cương, quay lại cảm ơn Chu Tự, rồi liền cưỡi ngựa rời đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thủ lĩnh, nếu như siêu cô trở về, xử lý như thế nào? Biết tình huống bên này, Diệp Kinh Hồng đi theo ra ngoài, Nhìn sư cô rời đi rồi quay lại hỏi Chu Tự chỉ thị, thích đáng an trí. Chu Tự trả lời ngay lập tức, vâng, với sư cô ở đây, để hắn chỉ huy các tinh linh thảo nguyên còn lại. Đúng vậy, một vài câu trao đổi nhanh chóng, tuy không dài nhưng cũng làm mất một chút thời gian của Chu Tự. Sau khi dặn dò Diệp Kinh Hồng thêm một vài câu, hắn không còn chần chừ nữa, lập tức cưỡi ngựa rời đi. Mặc dù chiến mã có thể chạy nhanh trên mặt tuyết, nhưng đây là vùng tuyết dày, dã ngoại, Chu Tự không dám để ngựa chạy quá nhanh. Đến khi hắn đến Hắc Nguyệt Thôn, đã là 1 giờ chiều. Hắc Nguyệt Thôn cách Thảo Nguyên Thôn không xa. Khi Thảo Nguyên Thôn đã bắt đầu có tuyết rơi, thì Hắc Nguyệt Thôn cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tuyết bay đầy trời. Tuy nhiên, tuyết ở đây ít hơn một chút so với trên Thảo Nguyên. Khi Chu Tự xuống ngựa, liền giao dây cương cho người bên cạnh rồi quay đầu nhìn về phía thôn trưởng Trương Tiểu Sơ đang đợi. Phải gửi thêm một nhóm vật tư từ Thảo Nguyên Thôn qua, xuất phát nhanh nhất có thể, cố gắng để hôm nay chuyển đến. Nhìn tình hình trước mắt, Chu Tự lo lắng các tinh linh Thảo Nguyên sẽ gặp khó khăn trong mùa đông này và có thể phải dựa vào sự giúp đỡ của họ để sống sót. Đồng thời vì có thể sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ, Chu Tự lo rằng vật tư của Thảo Nguyên Thôn sẽ không đủ. Vì vậy, hắn quyết định gửi thêm vật tư ngay lập tức để bảo đảm an toàn. Vừa vào thôn, Chu Tự lập tức phân phó việc này. Sau đó hắn đi thẳng đến bộ phận trang bị, nơi Trang Mộng Điệp đang bận rộn làm việc. Mộng Điệp, mấy ngày trước ta đã gửi bản thiết kế qua, người xem sao? Rồi, Chu Tự hỏi, đã xem qua, nhưng trong bản thiết kế còn có một số điểm cần thảo luận với thủ lĩnh, sau đó ta mới có thể xác nhận, vì đây là một trang bị mới hoàn toàn chưa từng có, Trang Mộng Điệp vốn không dám đưa ra kết luận vội vàng. Chu Tự nhẹ gật đầu rồi cùng Trang Mộng Điệp đi đến bàn hội nghị, trải bản thiết kế ra để cùng thảo luận. Lúc này, bản thiết kế vẽ một loại trang bị đặc biệt, chính là khung sàng đỏ. Dù Chu Tự đã sớm biết đến khái niệm về sáng nỏ, nhưng trong thế giới này, khái niệm về sáng nỏ lại là Trang Mộng Điệp nói ra trước. Lúc trước, Chu Tự đã giao cho Trang Mộng Điệp nghiên cứu và phát minh ra loại cùng tiễn có tầm bắn xa hơn và uy lực mạnh hơn. Kết quả, nàng bắt đầu suy nghĩ về việc chế tạo một cây cung khổng lồ. Cây cung khổng lồ này, người bình thường không thể cầm nổi và cũng không thể sử dụng. Vậy làm thế nào đây? Trang Mộng Điệp nghĩ ra cách lắp đặt cây cung trên một chiếc xe rùa gỗ, dùng xe rùa làm giá đỡ để di chuyển cung. Nói một cách đơn giản, liệu cái đồ chơi này có phải là một loại sàng nỏ không? Chu Tự tuy rằng nhận ra sàng nỏ có thể sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để chế tạo, nhưng theo tình hình lúc ấy, hắn cũng cho rằng sàng nỏ chưa chắc sẽ có tác dụng lớn. Vì thế hạng mục này bị gác lại, cho đến khi cự thú Thuẫn Giáp Long xuất hiện. Theo cách chiến đấu của nhân loại, để đối phó với loại sinh vật khổng lồ này, họ cũng cần sử dụng những đại gia hỏa tương tự, và sàng nỏ, không nghi ngờ gì, trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Với mục tiêu di động chậm và có hình dáng lớn như một chiếc xe buýt, việc dùng sàng nỏ để nhắm trúng đích không phải là điều quá khó khăn. Trang Mộng Điệp trước đó không dám đưa ra kết luận hoàn toàn vì một lý do. So với thiết kế ban đầu của mình, thiết kế của thủ lĩnh bọn họ rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Vốn dĩ chỉ là một cây cung khổng lồ kết hợp với chiếc xe rùa gỗ đơn giản, nhưng khi đến tay thủ lĩnh, nó đã được biến thành 3 tấm cung kết hợp lại. Hơn nữa, thiết kế giá đỡ cho cây cung trên chiếc xe rùa cũng trở nên phức tạp hơn. Điều này khiến Trang Mộng Điệp không dám tự tin nói, mình đã hiểu hết. Sau khi bắt đầu thảo luận, Trang Mộng Điệp không hề mập mờ, chỉ vào các thiết kế và bắt đầu lần lượt đặt câu hỏi, vì sao lại thêm 3 cây cung? Trang Mộng Điệp có thể hiểu được ý tưởng này, đơn giản là vì muốn tăng uy lực và tầm bắn xa hơn. Tuy nhiên, vấn đề là, thủ lĩnh, với thiết kế như thế này, tôi cảm thấy chúng ta sẽ rất khó kéo được sàng nỏ ra. Trong lúc thảo luận, Trang Mộng Điệp đã dần quen với việc sử dụng thuật ngữ sàng nỏ. Với quan điểm của nàng, một cây cung đơn giản đã rất khó kéo ra, vậy thì kết hợp 3 cây cung, ai có thể kéo nổi? Ngươi đừng nghĩ chỉ dựa vào nhân lực để kéo sàng nỏ, ý nghĩ này thực sự không thực tế, hãy mở rộng suy nghĩ, chúng ta có thể thêm một hệ thống dòng dọc. Trang Mộng Điệp không lạ gì với hệ thống dòng dọc, trong cuộc sống của họ, dòng dọc đã được sử dụng rộng rãi. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn thủ lĩnh. Chu Tự chỉ một câu nói, lập tức làm Trang Mộng Điệp tỉnh táo lại. Giờ phút này, nàng rõ ràng đã hiểu được ý tưởng của Chu Tự, không thể kiềm chế được sự hưng phấn, ánh mắt nhìn hắn, càng không giấu được chút nào sự sùng bái. Nhìn thấy vẻ mặt của Trang Mộng Điệp, Chu Tự hài lòng gật đầu, chuyên gia, người có IQ cao, đúng là cần có sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực chuyên môn. Các nàng, với trí tuệ sắc bén, luôn hiểu rõ bản chất vấn đề trong lĩnh vực của mình. Có những lúc, với những kỹ thuật phức tạp, cụ thể phải làm thế nào, bản thân người cũng không thể giải thích rõ ràng hết, chỉ có thể nắm bắt được cái đại khái. Nhưng chỉ cần ngươi truyền đạt được mạch suy nghĩ tổng quát cho họ, với sự thông minh của họ, họ sẽ tự mình hiểu và hoàn thành công việc nhanh chóng. Ngươi chỉ cần đứng nhìn, đồng thời làm việc, mọi chuyện sẽ tự nhiên được giải quyết. Ngươi nhìn đây ở hai bên bệ của sàng nỏ, thiết kế hai ổ quay, mỗi bên một ổ, kết hợp với hệ thống dòng dọc. Trong quá trình sử dụng, chỉ cần phân công binh sĩ xoay hai ổ quay này thì có thể nhờ vào cơ chế dòng dọc để mở sàng nỏ một cách nhẹ nhàng. Nghe thủ lĩnh giải thích, Trang Mộng Điệp đứng một bên không khỏi tấm tắc khen ngợi. Theo nàng, đây thật sự là một ý tưởng thiên tài. Thủ lĩnh, vậy hai cái giá đỡ dưới đáy này dùng để làm gì? Đây là để cố định sàng nỏ. Khi ba cung sàng nỏ phóng tên, sức giật sẽ rất mạnh. Nếu không giải quyết vấn đề này, sàng nỏ sẽ không ổn định, tên phóng ra sẽ mất độ chính xác, thậm chí có thể bị lật ngay khi phát động công kích. Chu tự chỉ vào phần dưới đáy thiết kế, nhanh chóng giải thích ý tưởng của mình với Trang Mộng Điệp. Đây, hai giá đỡ này, trong quá trình di chuyển sàng nỏ, có thể thu lại. Khi đến đúng vị trí, chúng sẽ được thả ra, dưới đáy sẽ cắm trực tiếp vào đất, dùng mặt đất để chống đỡ, giúp triệt tiêu lực giật khi sàng nỏ phát động công kích. Cùng Chu tự thảo luận, luôn luôn có thể mở ra ý nghĩ của nàng. Điều này khiến Trang Mộng Điệp càng ngày càng sùng bái thủ lĩnh bọn họ. Hiện giờ, trong mắt Trang Mộng Điệp, trí tuệ của thủ lĩnh quả thực có thể so sánh với cựu thần. Chu tự đương nhiên không biết mình đã được Trang Mộng Điệp coi là ngang hàng với cựu thần. Sau khi nói rõ các yếu điểm của thiết kế ba cung sàng nỏ, Chu tự tiếp tục nghiên cứu phát minh. Công việc nghiên cứu này rõ ràng sẽ do Trang Mộng Điệp đảm nhận. Hắn gần như không tham gia vào. Rời khỏi bộ môn trang bị, Chu Tự và Trang Mộng Điệp đã thảo luận suốt một thời gian dài. Đi ngang qua nhà ăn, Chu Tự nghe thấy tiếng động, nhà ăn bên kia đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì không muốn lãng phí thời gian, trước bữa tối, Chu Tự quyết định không nghỉ ngơi mà bắt đầu đi vòng quanh Hắc Nguyệt Thôn. Dù rằng vài ngày trước hắn mới đến Hắc Nguyệt Thôn, nhưng lúc đó thời gian cấp bách, hắn chỉ vội vã đi qua, không có thời gian dừng lại. Sau đó, công tác thị sát vẫn chưa được thực hiện. Sau một vòng đi qua, Hắc Nguyệt Thôn vẫn là ngôi thôn lớn nhất dưới sự quản lý của hắn. Tuy đã xây dựng thành công, nhưng sau đó đội công trình chủ yếu đã chuyển sang các thôn khác, khiến Hắc Nguyệt Thôn không có nhiều biến đổi trong thời gian dài. Sau bữa tối, Chu tự sớm đi ngủ nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, hắn đến trại huấn luyện tân binh ngoài Hắc Nguyệt Thôn. Đối với tình hình huấn luyện của các tân binh, Chu tự chỉ đứng từ xa nhìn, không quấy rầy. Quay đầu lại, hắn tìm đến trại huấn luyện và hỏi thăm tình hình huấn luyện của các tân binh. Những tân binh này hiện giờ huấn luyện thế nào rồi? Thưa thủ lĩnh, nhóm tân binh này có tố chất thân thể rất tốt, hiện tại các hạng huấn luyện cơ bản đều có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Nhận được câu trả lời này, Chu tự gật đầu hài lòng. Vậy nếu ta trực tiếp đưa họ ra chiến trường, bọn họ có thể làm được không? Chu tự hỏi một câu, người huấn luyện tân binh căng thẳng. Sau một lúc do dự, hắn mới lên tiếng. Điều này phải xem đối thủ là ai. Chu tự nghe vậy, chỉ về hướng khác. Đại sơn bên kia, Nguyên Thủy bộ lạc. Người huấn luyện tân binh nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhõm thở ra. Vậy thì có thể là người huấn luyện tân binh ở đây, cơ bản đều là những lão binh đã từng bị thương từ tiền tuyến. Họ biết rõ tình hình chiến đấu với ai, và họ hiểu rõ mức độ khó khăn của mỗi trận chiến. Đám tân binh này, nếu để họ đến thảo nguyên và chiến đấu với những tích dịch nhân kia, khả năng cao là sẽ chết. Nhưng nếu mục tiêu chuyển thành một bộ lạc nguyên thủy trong núi sâu, tình huống sẽ khác. Bộ lạc nguyên thủy, cho dù là bộ lạc man thạch chiếm một ngọn núi để làm bá chủ, họ cũng đã từng đánh qua. Những chiến sĩ bộ lạc nguyên thủy, thân thể tuy không bằng bọn họ, lại cũng không có thời gian huấn luyện, năng lực chiến đấu gần như không thể sánh với bọn họ, và trang bị lại càng không cần phải nói. Đám tân binh này không đánh lại tích dịch nhân, nhưng nếu thay đổi trang bị, chiến đấu với bộ lạc nguyên thủy có lẽ còn dư sức. Rõ ràng, tình hình hiện tại cho thấy mùa đông này, bọn họ không thể nhàn rỗi. Mùa đông năm ngoái, do cân nhắc việc hợp nhất nhân khẩu để gia tăng lương thực, giúp vánh vác vấn đề cho phe mình, Chu tự đã đợi đến đầu xuân mới chính thức động binh. Nhưng năm nay, tình thế rất đặc biệt, vì vậy ông quyết định hành động đặc biệt. Ông muốn trong mùa đông này hoàn thành việc chiếm đoạt nhân khẩu và huấn luyện binh sĩ, để chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt vào đầu xuân sau. Rất tốt, sáng sớm ngày mai, sẽ phát trang bị cho các tân binh, rồi cho họ lên xe bò, toàn bộ di chuyển đến Thiết Sơn Thôn. Vâng, sau khi Chu tự rời đi, huấn luyện viên tân binh liền tuyên bố tin này cho các tân binh. Qua một thời gian huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, khi các tân binh nhận được tin này, cảm xúc tuy có chút xáo trộn, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Trong lòng họ, có người hồi hộp, có người hưng phấn. Không thể nghi ngờ họ đã hiểu rằng, chiến tranh sắp bắt đầu. Trong lúc này, Chu tự không quay về Hắc Nguyệt Thôn, mà cưỡi ngựa đi thẳng tới hồ nước Mạn Thôn. Khoảng cách từ Thảo Nguyên Thôn đến Hắc Nguyệt Thôn so với Hắc Nguyệt Thôn đến hồ nước Mạn Thôn, không nghi ngờ gì nữa, là gần hơn một chút. Sau khi mùa đông bắt đầu, không khí Hắc Nguyệt Thôn trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng hồ nước Mạn Thôn lại vẫn bận rộn như trước. Không có cách nào, công việc quan trọng nhất ở hồ nước Mạn Thôn là khai thác khoáng thạch, và công việc khai thác này không phân mùa. Đặc biệt là mỏ than, vào mùa đông nhu cầu sẽ cao hơn so với các mùa khác. Vì vậy, Mùa đông là mùa bận rộn nhất đối với công nhân khai thác than đá. Chu Tự xuyên qua khu vực mỏ, đi thẳng vào trong thôn, Uông lão sư, thủ lĩnh. Khi thấy Chu Tự đến, Uông Đồng có chút bất ngờ, nhưng vẫn không nhanh không chậm chào hỏi và thi lễ với ông. Đúng rồi, trước đó ngài đã phân phó làm cờ xí, đã hoàn thành rồi. Trong khi nói chuyện, Uông Đồng đưa ra chiếc cờ xí đã chế tác xong. Vì vật liệu làm bằng vải bố, nên chiếc cờ xí này không thể tinh xảo như những loại cờ xí thường thấy, nhưng nó vẫn có dáng vẻ rõ ràng. Uông Đồng hẳn là đã tham khảo kiểu dáng cờ xí cổ đại khi làm, vải được nhuộm màu đen bằng thuốc thực vật, còn phần chữ theo trên đó lại dùng vải bố chưa nhuộm màu. Chữ theo trên cờ nhìn có vẻ lạ, không giống với chữ Hán mà hắn quen thuộc, cũng không phải kiểu chữ phồn thể. Trên cờ xí theo chữ này, chẳng lẽ là xung quanh? Mặc dù không hiểu rõ, nhưng Chu Tự cũng đoán đại khái được. Và quả thật, như Chu Tự nghĩ, Uông Đống nhẹ gật đầu xác nhận, không sai, là chữ tiểu truyện, Chu. Ban đầu tôi muốn dùng chữ này, nhưng làm xong rồi, vẫn thấy thiếu ý tứ. May mắn tôi biết một chút về chữ tiểu truyện, nên đã thử thay chữ Chu thành chữ tiểu truyện. Kết quả đúng là nhìn hay hơn nhiều. Qua giọng nói của Uông Đống, Chu Tự cảm nhận được sự hài lòng của hắn với thiết kế chiếc cờ này. Chu Tự cũng thấy chiếc cờ xí này không tệ, nên quyết định đồng ý. Vậy thủ lĩnh dự định khi nào sẽ cử hành nghi thức lập quốc? Uông Đống tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, nhưng Chu Tự lại không quá quan tâm. Còn phải làm nghi thức gì sao? Tôi chỉ cần phát một mệnh lệnh thông báo mọi người là được rồi. Thủ lĩnh nói vậy là sai rồi, nghi thức rất quan trọng. Mục đích là để người dân cảm nhận được sự trọng đại của sự kiện này. Trong thời đại này, người dân vẫn chưa hiểu hết những điều này, cho nên thủ lĩnh càng thể hiện sự coi trọng, thì người dân tự nhiên sẽ càng coi trọng quốc gia, Đại Chu này, đồng thời họ cũng sẽ sinh lòng bảo vệ, Đại Chu, cùng chung, vinh nhục với quốc gia. Mặc dù những lời Uông Đồng nói có phần lý thuyết, nhưng Chu Tự cảm thấy chúng có lý, vậy thì trước đầu xuân, làm thôi, hiện giờ tôi không có thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.